Tuyệt bí chi chủ 96 chương 209 phù hợp lô giới phát triển. Thấy vị kia cha xứ ăn mặc nam tử trung niên về sau, Anderson đầu tiên là run lên một giây, chợt cảm giác trong đầu một cái nào đó xiềng xích ầm ầm vỡ vụn, đếm không hết mảnh vỡ ký ức tùy theo đột phá bình chứng vô hình chạy trào ra, liền như là đè nén thật lâu tình cảm cuối cùng thu được bùng nổ. Hắn nhớ lại trước đó hơn 2 tháng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhớ lại vị kia bán thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ là cái gì lúc trước tại bai giam. Hắn theo ý niệm trong lòng cùng vị kia bán thần hội hợp về sau, liền theo đối phương rời đi do Tết quần đảo, đi thuyền đi đến một cách địa phương bí ẩn. Tại nơi đó, hắn gặp được bên cạnh vị này cha xứ bị sắp xếp vào cổ lão quan tài, nằm tại phi phàm tài liệu, kỳ lạ máu điều hóa thành trong chất lỏng, mặc cho chúng nó từng chút một thẩm thấu chính mình. Đi qua hơn một tháng ăn mòn, trong cơ thể hắn tạo thành một cái màu đỏ thấm nhộng, sau đó bị khóa lại trong khoảng thời gian này trí nhớ, đưa đến Tây Ba Lam. Cũng gieo đang khôi phục trí nhớ trước không thể rời đi tâm lý ám chỉ. Nói cách khác, vị kia bán thần cho hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, đang tiến hành. Trước đó bất quá là trước đưa chuẩn bị từng cái hình ảnh thoáng hiện ở giữa, Anderson phát hiện mình tại đầu đường thổi kèn A. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. A. Cùng Danis vào ở quán trọ, tìm tri thức giáo hội truyền giáo sĩ cầu lấy thông hiểu ngôn ngữ bùa chú, cùng với đến đây phương Bắc Bang. Thẳng đến ngày hôm nay chỉnh trong cả quá trình, bên cạnh đều có vị này thoạt nhìn ấm áp lại đơn thuần cha xứ. Dùng cơm lúc, sát vách bàn ngồi chính là hắn. Vào ở lúc, bên cạnh trong phòng ngủ chính là hắn. Xuôi theo đường phố hành tẩu lúc, sóng vai cất bước chính là hắn. Thổi kèn A. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. A. Biểu diễn tay ngấu trò vui lúc, đối diện ôn hòa nhìn cũng là hắn mà hết thảy này. Anderson lúc ấy hoàn toàn không có chú ý. Bên cạnh hắn Danis, chung quanh những người khác đều không có chú ý. Tựa như chưa bao giờ thấy qua này cha xứ một dạng phát từ sâu trong đáy lòng ý lạnh theo xương đuôi mà lên, thẳng nhảy lên Anderson trong ấp. Khiến cho hắn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này trải qua chỉ là hồi tưởng một chút đều để người nổi điên. Mất khống chế. Cùng Anderson đã kéo ra một khoảng cách, Danis nhìn một chút mặt màu đen nhân viên thần chức trường bào in xe ra ơ queo, lại nhìn một chút vị kia đang nhắm mắt cầu nguyện đơn giản cha xứ, vội vàng cúi đầu xuống, dùng cổ he mét ngữ nhỏ giọng tụng niệm nói: không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Sớm tại nhiều ngày trước, hắn liền thu vào ngu giả tiên sinh thần dụ, khiến cho hắn giả vờ làm việc, thực tế giấu tại Anderson chung quanh. Tại tình huống gì thường lúc lập tức cầu nguyện, mặc dù không biết sẽ chuyện gì phát sinh, cũng không rõ ràng đến tột cùng sẽ tao ngộ người nào, nhưng luôn luôn chân quý sinh mệnh Danny quyết định tuyệt không suy giảm làm theo. Dù cho xuất hiện gì thường rất có thể chỉ là hắn nghĩ quá nhiều, vì thế hắn cố ý lại mang lên trên Adam vô sơ còn sót lại phi phàm đặc tính chế tác quyền sáo, bảo đảm mình tại cảnh tượng tương tự hạ trước làm sau nghĩ, không lãng phí một chút thời gian. Lúc này im xe ra ơ queo bộ pháp ngừng lại, hoạt thâm lam gần hắc hoạt bò đầy mạch máu trong ánh mắt đồng thời chiếu ra xuyên đơn giản áo bào trắng mang ngân thập tự mặt dây chuyền tên kia cha xứ. Trong đầu của hắn, trong miệng của hắn, một đạo tức giận thanh âm truyền ra: Adam tạo vật chủ con trai, thiên sứ chi vương, Adam im xẻ. Ra ơ queo lời còn chưa dứt, đối diện vị kia đơn giản cha xứ con mắt liền mở ra, màu sáng con ngươi đã nhiễm lên vàng ròng. Đột nhiên chung quanh từng sợi đen kịt cột đá đứng thẳng dựng đứng lên, chống lên một tòa to lớn giáo đường. Này trong giáo đường, mỗi một cây trụ, mỗi một chỗ vòm cuốn, mỗi một khối mái vòm mặt ngoài đều khảm nạm lấy khác biệt chủng tộc xương cốt. Chúng nó lít nha lít nhít, dùng khác biệt mắt động nhìn chăm chú lấy in xe. Ra ơ queo, vây quanh một cách hơn 100 mét thập tự giá. Thập tự giá trước, một bóng người mờ ảo đứng ở đó, phảng phất tại Thương Hải nhìn xem hết thảy. Đây là một tòa thi cốt giáo đường. Không hiện ra một điểm âm u, ngược lại tràn ngập thánh khiết ý vị. Thi cốt giáo đường vách tường, cửa sổ. Trên cửa chính, từng chương trong suốt vặn vẹo gương mặt đột hiện đi ra. Tựa hồ có đếm không hết hồn linh bị phong ấm ở bên trong. Nhưng phi phàm giả rốt cuộc cảm giác không thấy linh giới cùng tinh giới tồn tại mà trước đó quảng trường. Trước đó người đi đường. Toàn bộ không thấy. Bị gạt bỏ tại cái này đột nhiên xuất hiện thi cốt giáo đường bên ngoài. In xe. Ra ơ queo trong tay cổ điển bút lông chim sớm đã bay lên. Cực tốc với hắn màu đen nhân viên thần chức trường bào bên trên viết nói. Anderson. Hút là Phúc Le Man. Ba dô bằng hữu. Nhận lấy U Lô Ly ớt quan tâm. Căn cứ vào một ít không biết nhân tố. Tại thời gian này điểm. U Lô Ly ớt buông xuống nơi này là phù hợp lô giới. Bút lông chim vừa đánh ra cái kia than thở. Một đảo lại một đảo hào quang liền theo thi cốt giáo đường chỗ cao màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Hóa thành từng con hư ảo trùng điệp tinh khiết cánh chim. Cánh chim bao trùm phía dưới. Một đảo giữ lại tóc dài màu bạc thân ảnh dùng nửa quỳ cầu nguyện hình dáng phát họa mà ra. Tùy theo đứng thẳng người. Hắn phủ lấy đơn giản sợi đay trường bào. Khuôn mặt tú mỹ. Ngũ quan nhu hòa. Đang là thiên sứ chi vương. Thôn vĩ giả u lô ly ướp hờ hứng đôi mắt ngắn ngủi không có tiêu điểm. Chợt chiếu rọi ra vị kia ấm áp cha xứ hình ảnh. Hắn trong con mắt. Hắn dưới chân. Hắn sau lưng trùng điệp quang chi cánh chim bên trong. Từng cái siêu nhiên thần bí mâm tròn đột hiện đi ra. Rót thành hư ảo chảy xuôi trường hà. Rắn một dạng đầu đuôi đụng vào nhau ở cùng nhau. Thi cốt giáo đường một thoáng rút lui trở về vừa đứng vững ra đen kịt cột đá sáng vẻ chung quanh quảng trường như ẩn như hiện. Bắt lấy cơ hội này U Lô Ly ướp liền muốn bay ra nơi này in xe. Ra ơ queo cũng không chút do dự nhường chung quanh đủ loại màu sắc trở nên nồng đậm trồng chất ở cùng nhau. Vị này người gác đêm tức sẽ tiến vào linh giới lúc bỗng nhiên trông thấy chỗ cao rơi xuống một cái hơn 100 mét thập tự giá. Này thập tự giá tầng tầng cắm vào chưa thành hình thi cốt trong giáo đường. Gánh vác lấy nó cái kia đạo thân ảnh mơ hồ theo sát lấy dơ lên đầu. Vô cùng vô tận ánh sáng bạo phát ra đem u lô ly ướp cùng cầm trong tay bút lông chim in xe. Ra ơ queo nuốt sống đi vào. Tràn ngập khác biệt chủng tộc xương cốt cùng vô số vặn vẹo hồn linh thi cốt giáo đường lần nữa thành hình. Nghe thấy hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng lúc. Cờ Len đang ở quán trọ gian phòng bên trong. Nghĩ đến thông thường việc vặt. Làm lấy nhàm chán chửi bậy. Hắn đột nhiên đứng lên thẳng đến phía trước cửa sổ. Nhìn phía cách đó không xa cái kia quảng trường. Quảng trường bên trên. Người tới quan tài hướng. Suối phun dâng lên. Âm nhạc quanh quẩn. Hết thảy đều là như thế như người bình thường. Thậm chí mang theo vài phần nhàn nhã. Trong này. Không quá cân đối chính là Anderson đang quỳ một chân trên đất. Vẻ mặt cứng ngắc. Danny thì nơm nớp lo sợ nhắm mắt cầu nguyện lấy. Cờ Len không có suy nghĩ nhiều. Dựa theo tải khói xám phía trên làm ra phương án. Thao túng hơn 100 mét bên ngoài doanh ra Enzo. Tiến nhập điện báo cục hắn đối Danny xuống mệnh lệnh. Ở điện báo cục phủ cận cùng lúc đó. Hắn còn xuất ra nhà mạo hiểm kèn A. Cơ, mơ, to, nơ, y, cơ, à, gom góp đến miệng, thổi một cái, dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu dây nếp te. Nikon đi ra hư không tám đôi mắt đồng thời chuyển hướng quảng trường vị trí. Cho leo nạ, mít sen, hắn nên còn không hề rời đi trước đó phạm vi cảm ứng. Cờ Len xuất ra đã sớm dự chuẩn bị tốt một phong thư cùng một mai kim tệ đưa cho người mang tin tức tiểu thư. Hắn bây giờ nói chuyện làm việc. Liền phảng phất một cách bí ngấu. Chỉ tuân theo dự định mệnh lệnh đi làm. Nếu như thực sự nhìn không được muốn chút gì đó. Liền sẽ lập tức minh tưởng hoặc chuyển di lực chú ý. Đây chính là hắn theo queo. An Si Tinh thúc thiết bên trong lính ngộ đối phó 008 biện pháp đem suy nghĩ bộ phận đặt ở khói xám phía trên. Đến thế giới hiện thực. Chỉ án dự định hành động mà Danis một lần nào đó cầu nguyện bên trong. Cờ Len mượn nhờ hình ảnh. Thuận thế chú ý như trên một khu vực bên trong Anderson. Kết quả phát hiện bên cạnh hắn thủy chung có một vị giống như lạ lẫm giống như quen thuộc cha xứ tồn tại. Liên tưởng đến tâm lý luyện kim hội cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội quan hệ bí ẩn. Liên hệ đến vô xe xe đại đế trong nhật ký một cách nội dung. Cờ Len lập tức có chỗ minh ngộ. Đối sau đó phải làm sự tình trở nên chắc chắn. Hoàng hôn ẩm sĩ hội chủ nhân. Tạo vật chủ con trai. Không tưởng thiên sứ Adam. Muốn giành 008 cái này cũng liền mang ý nghĩa in xe. Ra ơ queo đại khái suất sẽ tới. Dẹp An Đức Sâm làm mục tiêu sau đó. Cờ Len tại khói xám phía trên nặng mô phỏng dưới kế hoạch. Trang làm không phát hiện chút gì. Tiếp tục lấy hiện thực bí ngấu trạng thái. Ray Nepe. Nikon bên trong một cách đầu cắn lá thư này. Tám đôi mắt tùy theo thật sâu nhìn Cờ Len 2 giây. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Không nói gì. Đưa mắt nhìn người mang tin tức tiểu thư trở về linh giới. Quốc cơ điện báo trong cục. Doanh gia Enzo đem sớm đã viết xong điện văn. Địa chỉ cùng fan game toàn bộ giao cho nhân viên công tác. Cũng đốc xúc bọn hắn lập tức phát tin. Tây Ba Lam, phương Bắc bang quốc cơ thành in xe. Gia ơ queo xuất hiện. Sóng điện cực nhanh ở giữa. Cái tin tức này truyền đưa cho hắc giả giáo hội tại Tây Ba Lam. Đông Ba Lam các lớn cứ điểm. Đông Ba Lam. Ngươi làm sao luôn luôn tại chung quanh giáo đường khu vực chuyển động. Không đi chỗ xa hơn điều tra Đa Ly thuận miệng hỏi Leo Na một câu. Leo Na suy nghĩ một chút thản nhiên mà trịnh trọng nói chờ tin tức. Đa Ly như có điều suy nghĩ gật đầu không có đi hỏi nhiều. Nàng trở nên yên lặng không nữa loạn mở Leo Na đùa giỡn tựa hồ cũng đi theo đang chờ đợi. Bỗng nhiên Leo Na linh cảm có chỗ xúc động nghiêng đầu nhìn phía bên trái. Mà thân là người giữ cửa Đa Ly sớm đã đưa ánh mắt về phía cái chỗ kia. Một phong thư không biết lúc nào xuất hiện, tung bay rơi về phía khí ga đèn đường dưới đáy. Leo Na không lo được tránh đi Đa Ly, vội khom lưng nhặt lên lá thư này, tốc độ cao hủy đi ra. Nội dung trong thư rất đơn giản. Chỉ có một nhóm từ đơn. Tây Ba Lam. Phương Bắc Bang. Quốc Ngơ Thành. Phục Sinh Quảng Trường. Tọa độ. Leo Na biểu lộ một thoáng ngưng trọng. Quay đầu đối Đa Ly nói. Nữ sĩ. Phiền phức giúp ta che giấu một thoáng hành tung. Hắn nói chuyện đồng thời. Bàn tay trái bao tay đã trở nên trong suốt. Tay phải thì cắm vào túi áo bên trong. Cầm tấm kia trộm vận giả bùa chú. Đa Ly trầm mặc một giây. Vô cùng nghiêm túc nói ra. Mang ta lên. Lúc trước ngươi ít nhất chiến đấu qua. Mà ta cái gì cũng không kịp làm. Leo Na vẻ mặt liền biến, khẽ nhích miệng, sau cùng không nói gì, bắt lại Đa Ly bả vai. Hai người lập tức biến mất tại ít có người qua lại bên đường phố. Đưa mắt nhìn người mang tin tức tiểu thư rời đi. Xác nhận điện báo đã tới ít đánh ra một phần về sau. Cờ Len lúc này nhịp đi 4 bước. Tiến nhập khói xám phía trên. Hắn trực tiếp ngồi đến ngu giả tấm kia ghế lưng cao. Ngoắt nhường bảo quân bài. Hải thần quyền trưởng cùng một tấm màu xám bạc bùa chú đồng thời bay tới. Trong một chớp mắt, hắn đã là đeo lên tam trọng mũ miệng, phủ thêm giáo hoàng pháp bào chấp trưởng bạch cốt quyền trưởng. Từng đạo trắng bạc tia chớp nhảy vọt chen chúc bên trong. Cờ Len đem linh tính lan tràn hướng về phía Dani đối ứng cái kia điểm sáng. Tuyệt bí chi chủ 96 chương 210 thần chi chớ chú nhất buổi chiều cầu nguyệt phiếu theo Cờ Len linh tính đụng vào. Điểm sáng đột nhiên tại trước mắt hắn phát triển làm một hình ảnh. Phủ lấy bóng mờ áo choàng Danis đang ở dọc theo quảng trường cúi đầu cầu nguyện. Dùng cổ he mét ngữ tụng niệm ngu giả tôn danh. Mượn nhờ cách này định vị Cờ Len đem tình cảnh ra bên ngoài phát triển tìm kiếm nguyên nhân gây ra tư. Ra ơ queo thân ảnh. Hắn xuyên thấu qua khói xám thấy hết thảy cùng vừa rồi thấy có rõ ràng khác biệt. Trong sân rộng không biết lúc nào dựng đứng nổi lên một tòa đen kịt làm nền khảm nạm thi cốt lớn đại giáo đường. Bên trong thường có bóng mờ sáng tắt.

Đây là hắn mượn nhờ trong cơ thể minh giới sinh vật lấy được cách không rút ra người khác linh thể năng lực cốt quen lòng bàn tay nhanh chóng trở nên tái nhợt. Im xẹ. Ra ơ queo đỉnh đầu, một bóng người không thể áp chế đi lên lơ lửng. Nhưng mà im xẹ. Ra ơ queo đã từng cũng là người giữ cửa. Trong mắt lập tức liền có thần bí hư ảo cửa đồng lớn thành hình. Đem sắp trồi lên linh thể kéo trở về kéo. Ban đầu dùng hắn cấp độ cùng thực lực. Này hẳn là rất dễ dàng liền thành công. Có thể không biết tại sao. Hắn liên tục xuất hiện mấy cái sai lầm. Kém chút liền bị địa ngục thượng tướng đắc thủ. Ngắn ngủi lại chỉ có thể hình thành rằng co. Lúc này. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng phát hỏa tại cốt quen bên cạnh. Một cách là tóc đen bích đồng tử. Mang theo trong suốt bao tay leo nạ. Mít sen, một cách là thoa màu lam nhãn ảnh cùng đồng dạng quai hàm đỏ đa ly. Shimone. Bọn hắn tới là như thế vừa lúc. Kẻ địch ác nạn thường thường mang ý nghĩa chính mình phương này đầy đủ gặp may mắn đa ly trước hết nhất nhìn thấy là cái kia đảo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân ảnh. Trong mắt một thoáng liền bốc lên cừu hận hỏa diễm. Nàng không có mù quáng ra tay, hơi chút quan sát đi vào cốt quen sau lưng, giang hai cánh tay ra. Một cái có vô số kỳ dị hoa văn cửa đồng lớn lúc này buông xuống chi rát đã nứt ra một cái khe. Đây là thông hướng cửa lớn của minh giới. Là đúng hết thảy bất tử sinh vật tràn ngập dụ hoặc cửa chính vô phương chuẩn xác miêu tả khủng bố hấp lực truyền ra. Im xẹ. Ra ơ queo đỉnh đầu đảo thân ảnh kia triệt để rời hắn mà đi. Đó là một người mặc nhuốm máu màu đen khôi giáp hơi mờ nam tử. Tuổi trẻ anh tuấn. Giữ lại mái tóc màu đỏ. Trên mặt có một khối lại một khối hư thối thấy xương đáng sợ dấu vết. Chỗ mi tâm mọc ra cờ xí giống như ấm ký. Này nam tử trẻ tuổi đối với mình bị rút ra in xe. Ra ơ queo cũng không có quá kinh ngạc. Ngược lại nha một tiếng. Hôm nay vận khí rất kém cỏi a. Hai vị. Chúng ta đã cùng chết qua. Có cần phải một lần nữa sao còn lại là bị này loại gà con một dạng kẻ yếu điều khiển. Hắn nửa bên mặt trái trên má. Một cái đấm máu vết nứt đột hiện đi ra. Đóng mở nói. Tốt. Trước tiên đem chung quanh rác rưởi tẩy trừ. Câu nói này chưa nói xong. Xuyên nhuốm máu màu đen khôi giáp nam tử đã dò xét xuất thủ trưởng. Theo trong cơ thể rút ra một thanh có đỏ sầm vết gì hư ảo trường kiếm. Đáng sợ lực áp bách đột nhiên mà sinh, này ác linh nhẹ nhóm liền thoát khỏi cốt quen cùng đa ly. Simone rút ra, mãnh liệt hướng xuống vừa rơi xuống cố gắng trở về in xe. Ra ơ queo trong cơ thể. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn như là ngậm lấy vải giáp thanh âm vang lên. Địa ngục thượng tướng cốt quen dùng cổ he mét ngữ trang nghiêm thì thầm. Vận mệnh dù bí chi chủ 96 chương 211 để tam màn sớm thay mới cầu tháng 8 giữ gốc nguyệt phiếu vận mệnh không lưu loát khó đọc trong thanh âm. Địa ngục thượng tướng cốt quen cùng người gác đêm in xe. Ra ơ queo vị trí đồng thời ảm đạm một thoáng tựa hồ vừa vặn bị hai đóa mây đen che khuất. Trộm vận giả bùa chú cờ len lợi dụng di xe. Tho dâu A Lát cung cấp thì chi trùng chế tác trong đó một mảnh trộm vận giả bùa chú vì mưu tính không bị 008 nhìn rõ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền để cho mình giấu tại phía sau màn. Không chỉ đem nhúc nhích đói khát cho mượn leo na. Mít sen còn nắm trộm vận giả bùa chú sao cho bí ngấu thế là thê thảm ác linh phụ thân người theo in xe. Ra ơ queo biến thành cốt quen. Này địa ngục thượng tướng đỉnh đầu trong nháy mắt rơi vào người mặt nhuốm máu áo giáp đen so rôn. Ây ho, Medici, hai cái ánh mắt một thoáng bò đầy thật nhỏ mạch máu. Quán trọ gian phòng bên trong. Cờ len tỉnh táo điều khiển bí ngấu. Không bởi vì ác linh mang tới trùng kích có bất kỳ một chút đồng riêu cùng chậm chạp. Cốt quen tùy theo đưa tay xé sách quần áo. Đem an hồn mặt nạ đem ra. Che ở trên mặt. Cùng lúc đó, nghe được Hồng Thiên Sứ Ác Linh vừa rồi lời nói. Mắt thấy hắn cụ thể trạng thái. Cảm nhận được cái kia mạnh mẽ lực áp bách đa ly. Simone tựa hồ hiểu rõ chút gì đó. Không chỉ không có đem minh giới chi môn đóng lại. Ngược lại cắn chặt răng. Đem hết toàn lực. Nhưng khe hở trở nên lớn hơn một điểm. Từng cái không có làn da đấm máu cánh tay. từng đầu mọc ra răng trơn nhẵn xúc tu, từng sợi chịu lấy Hải Nhi gương mặt xanh đen dây leo, đồng thời theo minh giới chi môn sau đưa ra ngoài, cầm lấy cốt quen. Cái này khiến nguyên bản định chính mình hoàn thành bước này địa ngục thượng tướng không cần những cái kia rườm rà kỹ thuật. Thừa dịp trong cơ thể minh giới còn chưa bị so rôn, ây ho, mẹ đi si phá hư. Thừa dịp trên thân khối thịt chỉ là hư thối còn chưa rơi xuống, đột nhiên xoay thân thể lại, xông về cái kia thần bí hư ảo cửa đồng lớn. Hắn chợt bị phía sau cửa vươn ra cánh tay, xúc tu, dây leo, hồn linh bắt lấy thân thể cùng hai chân, dùng chủ động tìm nơi nương tựa phối hợp nhường người ra đầu tê dại lôi kéo. Một thoáng liền phóng qua biến lớn khe cửa, tiến nhập minh giới. Đa Ly thấy thế, lập tức thu về bàn tay, không lại duy trì cái kia che kín thần bí ký hiệu cửa đồng lớn. Loảng xoảng khó nói nên lời cánh cửa ảng ảnh tầng tầng khép lại. Địa ngục thượng tướng cốt quen tính cả trong cơ thể hắn so rôn, ây ho, mẹ đi si cùng minh giới sinh vật bị ngăn cách tại thế giới hiện thực bên ngoài. Đây là cờ len kế hoạch then chốt một bước, đem Hồng Thiên Sứ Ác Linh cùng in xe ra ơ queo tách rời. Mặc dù hắn tin tưởng Hồng Thiên Sứ Ác Linh đối in xe ra ơ queo tới nói đúng không ổn định nhân tố, nhưng hay là không muốn tải hướng một cách bán thần báo thù lúc ngoài định mức đối mặt một vị thiên sứ chi vương hai vị danh sách một thiên sứ sau khi chết hình thành ác linh. Dù ai cũng không cách nào đoán trước một cách âm mưu ra đến tột cùng lại ở cuộc diện như vậy hạ làm ra như thế nào cử động. Cho nên cờ len theo trộm vận giả bùa chú năng lực thần kỳ cùng bí ngấu cốt quen con đường đặc điểm xuất phát, thiết kế cụ thể phương án. Đa Ly gia nhập thì làm cho cả quá trình càng thêm trôi chảy, càng thêm giãn ra, không nữa lưu lại dễ dàng bị đánh gãy khoảng cách, thuận lợi đem cái kia Hồng Thiên Sứ Ác Linh làm tiến vào minh giới. Cứ như vậy, dù cho đối phương có thể chiếm cứ địa ngục thượng tướng thân thể, có thể dựa vào linh giới xuyên qua trở về thế giới hiện thực, vậy cũng chính là một đoạn thời gian rất dài sau sự tình. Bởi vì muốn theo minh giới rời đi cần tìm tới lối ra. Bởi vì hắc giả nữ thần đã bộ phận nắm giữ nhân tạo tử thần, tại minh giới có nhất định quyền hành, chắc chắn sẽ không nhường Hồng Thiên Sứ Ác Linh thuận lợi như vậy đi ra. Hy sinh một cách bí ngẫu, một tấm cao cấp bùa chú cùng hai kiện thần kỳ vật phẩm đổi lấy Hồng Thiên Sứ Ác Linh lui ra khỏi chiến trường. Tại cờ len mà nói, mặc dù đau lòng, nhưng tuyệt đối có lời đến mức in xe ra ơ queo trên người ác nạn. Một phương diện bởi vì là tiếp tục trạng thái, không phải trong thời gian ngắn vận mệnh. Một phương diện khác bởi vì đến từ thần nguyện rùa, trộm vận giả bùa chú nhiều lắm là có thể thay thế một bộ phận rất nhỏ, không cách nào làm cho nó trống không, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà cốt quen có doanh ra Enzo cho may mắn, đoạn thời gian kia bên trong sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Biến hóa như thế, Leona không thể nào đoán trước. Nhưng hắn gia nhập Hồng Thủ Sáo cũng tiếp cận một năm, có nhiều lên siêu phàm vụ án kinh nghiệm. Lúc này không có đi nghi hoặc, không có trì hoãn, trực tiếp đưa ánh mắt về phía còn có chút ngô ngơ in xe ra ơ queo. Cái kia mặt màu đen nhân viên thần chức trường bào, một con mắt lu mờ ảm đạm thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt về sau, nét mặt của hắn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, tựa hồ trực diện trong lòng bóng mờ. Đó là đem hết toàn lực vẫn như cũ vô phương phát huy tác dụng bóng mờ. Đó là sau khi tỉnh lại trông thấy đội trưởng cùng cờ len đã chết đi bóng mờ. Leona một bên nâng lên bàn tay trái, đem ra người bao tay chống đỡ tại trán chỗ, một bên dùng phải tay nắm chặt trộm vận giả bùa chú, âm u phát ra tiếng nói. Vận mệnh cổ lão siêu tự nhiên ngôn ngữ quanh quẩn bên trong. Leona bàn tay trái bao tay phía trước đã ngưng tụ ra một bản trong suốt sách, cũng kèm theo ta đi vào. Ta nhìn thấy, ta ghi chép phiêu miêu ngâm sướng. Sáng ngời chói mắt trắng bạc tia chớp tùy theo nhảy ra, một đảo tiếp một đảo, một đảo liền một đảo, trong nháy mắt liền đem Leona nuốt hết. Thiểm điện phong bảo cái này giống như là Leona đang cầm lấy một thanh súng lục ổ quay, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, bóp lấy cò súng. hắn là tại tự sát. Nhưng hắn đồng thời còn đang lợi dụng trộm vận giả bùa chú. Muốn đem dạng này vận mệnh chuyển di cho in xe. Ra ơ queo đây là hắn có thể nghĩ tới sử dụng trộm vận giả bùa chú cùng nhúc nhích đói khát phương pháp tốt nhất. Này tràn đầy dũng khí đếm không hết trắng bạc tia chớp càn quấy ra. Đánh nát chung quanh vu ám. Leo nạ. Mixen đột nhiên tỉnh dậy. Phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Bàn tay trái chưa nâng lên. Tay phải vừa nắm chặt trộm vận giả bùa chú. Hắn vừa rồi làm những chuyện kia chỉ là một giấc mộng lúc này in xe. Ra ơ queo thâm lam gần hắc trong mắt. Một mảnh tối tăm vu ám đang thong thả dập sờn. Phảng phất tại nói. Ngươi lúc nào thì sinh ra chính mình không phải đang nằm mơ ảo giác kỳ thật. Sớm tại so run. Ây ho. Medici bị rút ra thân thể của hắn lúc. Hắn liền đã tại chế tạo phạm vi lớn mộng cảnh. Cố gắng đem địch nhân toàn bộ kéo vào. Đáng tiếc, cái kia eo đeo thứ kiếm nam tử một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nhẹ nhóm liền tránh thoát đi ra. Liên đới phá hủy toàn bộ mộng cảnh. Để nó không thể sinh ra hiệu quả. Bởi vì linh cảm phản hồi mối nguy là như thế rõ ràng. Lại sau lưng hai lớn thiên sứ chi vương đỏ sức lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến tới. Im xẹ. Ra ơ queo không do dự. Lần nữa chế tạo phạm vi lớn ngủ say, đồng thời đem Dali, Simone cùng Leona, Mixen kéo vào mộng cảnh. Ngay sau đó, hắn trực tiếp cầm lấy Ansu Hobechi bút, tại cánh tay mình chỗ quần áo bên trên nhanh chóng viết. In xẹ. Ra ơ queo hôm nay trạng thái phi thường tốt, có thể hữu hiệu khống chế ở chính mình thần thoại sinh vật hình dáng. Cho nên, hắn quyết định không làm giữ lại chút nào. Đem hết toàn lực. Chạy khỏi nơi này theo cái kia cổ điển bút lông chim cuối cùng một bút hạ xuống. In xẹ. Ra ơ queo thân thể phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên thâm đen. Như là nhiễm lên mực nước. Trung quanh tinh mịn hoa văn từng chút một kéo dài ra. Hợp thành kỳ gì mà vặn vẹo thần bí ký hiệu. Cái hông của hắn. Hắn sườn bộ. Quần áo bành trướng. Máu thịt nhúc nhích. Xoạt đến mọc ra bốn đầu không có làn da. Quấn đầy mạch máu cánh tay. Cái kia trên cánh tay cấp tốc liền bao trùm đầy màu trắng lông vũ tính lặng khí tức ra bên ngoài nhộn nhạo lên. Đồng thời im xe. Da ơ queo răng từng sợi rút ra dài trở nên sắc bén. Mặt ngoài khảm nạm có rất nhiều mơ hồ nhỏ bé gương mặt. Cũng chính là nháy một thoáng con mắt công phu. Vị này người gác đêm đã ré vào mặt đất. Trở thành có 8 đầu chân cùng màu trắng lông vũ kỳ dị quái vật toàn bộ quảng trường khu vực. Không hiểu đi tới ban đêm. Bùn đất bên trong sâu bò. Gạch phía trên vi khuẩn. Một cái tiếp một cái chết đi. Tiến nhập vĩnh hằng ngủ say. Đây là hắc giả cùng tử vong lực lượng kết hợp mắt thấy Dali. Simone cùng Leona. Mixen sắp đang say giấc nồng nhanh chóng mất đi sinh mệnh ầm ầm một tiếng sấm rền nổ vang giữa không trung. Trắng bạc tia chớp từng đảo hạ xuống, hóa thành lôi đình rừng rậm, đem in xe. Ra ơ queo biến thành không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật bao phủ tại bên trong. Đưa tiến hồng thiên sứ ác linh về sau. Cờ len không có làm dừng lại. Tựa như dự thiết mệnh lệnh bí ngấu. Cơ giới nhịp đi 4 bước. Tiến vào khói xám phía trên. Một lần nữa mang lên trên tam trọng mũ miệng. Mặc vào giáo hoàng pháp bào. Cầm lên hải thần quyền trưởng đây là hí kịch để tam màn. Bị Adam tiêu hao 008. Bị trộm vận giả bùa chú chia lìa hồng thiên sứ ác linh in xe. Ra ơ queo đem dùng danh sách bốn thánh giả thân phận đối mặt hải thần lửa giận cờ len biết mình không có thực lực kia chính diện cùng bán thần kịch chiến. Cho nên... Cho tới nay kế hoạch liền là tại tước đoạt in xe. Ra ơ queo giúp đỡ về sau. Tại khói xám phía trên. Hạ xuống thần phạt. Cùng ban đầu ở trên biển cùng hắc hoàng đế con đường bán thần chu nát. Côn lúc chiến đấu một dạng. Dù cho trở ngại bán thần quá mức mạnh mẽ. Không có cách nào hoàn thành đánh giết. Hắn cũng phải kéo tới hắc giả giáo hội đại chủ giáo hoặc cao cấp chấp sự mang theo phong ấn vật tới trong kế hoạch này. Có hai điểm là không cách nào khống chế. Một là 008 cuối cùng còn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng khó mà phán đoán. Cờ Len đối với cái này dự lưu chuẩn bị ở sau là nhường doanh gia Enzo bố trí khẩn cầu ban cho nghi thức, tùy thời chuẩn bị đem Adam vô sơ du ký đưa đến thế giới hiện thực, đưa đến biên giới chiến trường, xem có thể hay không dụ làm chiếc bút kia rời đi in xe. Ra ơ queo. Dù sao hắn suy đoán đối phương là người xem con đường không cấp phong ấm vật, nên đối không tưởng chi long lưu lại đặc thù thư tịch cảm thấy rất hứng thú, hay là tạo vật chủ con trai Adam đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cờ Len không có tham chiếu đối tượng, cho rằng vị này thiên sứ chi vương dùng sức một mình trực tiếp hàng phục 008, cầm tù hồng thiên sứ ác linh, giết chết in xe. Ra ơ queo. Cũng không phải là không được, đối với dạng này phát triển, Cờ Len không có bất kỳ biện pháp nào đi phá hư, chỉ có thể khẩn cầu nữ thần phù hộ, vận mệnh yêu mến, cũng kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Ầm ầm lôi đình rừng rậm hạ xuống, mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt. Lúc này thuần túy hắc ám theo tia chớp trong khe hở trào ra, đem tất cả trắng bạc đều nuốt hết. Ngay sau đó im xe. Ra ơ queo tám đầu chân nhanh chóng chuyển động theo vừa rồi một khu vực như vậy chạy vội ra. Hắn tìm không thấy mục tiêu công kích, cũng không cách nào khóa chặt sử dụng thiểm điện phong bảo kẻ địch, chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận cảm xúc, dùng lôi ra tàn ảnh cao tốc chạy về phía dọc theo quảng trường phòng ốt. Có thể là ầm ầm tiếng sấm bên trong đáng sợ tia chớp một đảo tiếp một đảo buông xuống, nắm im xe. Ra ơ queo một mực ngăn ở trong sân rộng. Dali cùng Leona đã theo trong mộng cảnh tỉnh lại, nhưng tia chớp ánh sáng ảnh hưởng tới thị lực của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể phát hiện in xe. Ra ơ queo tựa hồ biến thành quái vật, thấy không rõ lắm chi tiết. Thần thoại sinh vật hình dáng, có viêm chắc thần bí học cơ sở hai người, cấp tốc minh ngộ, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hướng có thể cung cấp tránh né địa phương thối lui. Mắt thấy trong lúc nhất thời căn bản không thoát khỏi được sét đánh in xe. Ra ơ queo lúc này thu hồi một đầu chân, cầm lấy 008 này bút lông chim, vừa chạy một bên trên người mình viết. Một cái nhân vật bí ẩn bị chiến đấu hấp dẫn tới, đối in xe. Ra ơ queo tao ngộ vô cùng đồng tình, quyết định ra tay giúp hắn, mang theo hắn theo linh giới rời đi. Ruột bí chi chủ 96 chương 212 đệ tứ màn cầu nguyệt phiếu đã che kín vết cháy cùng vết nứt phục sinh quảng trường bên trên. Hoàn cảnh đột nhiên trở tối, nhiều giống như thực chất âm trầm cùng lạnh lẽo, liền liền chói mắt trắng bạc tia chớp đều không thể đem loại cảm giác này xua tan. Đa ly, Simone bén nhảy phát giác được có không biết sinh vật đang xuyên qua linh giới, tới gần phiến khu vực này. Trong lòng một thoáng hiện ra dự cảm không tốt, tựa hồ đã trông thấy in xe. Ra ơ queo mượn nhờ này ngoài ý muốn biến hóa nhẹ nhõm thoát đi, chẳng biết đi đâu. Thân thể nàng khó mà áp chế một trận lạnh buốt, tựa như về tới vừa trở thành phi phàm giả nào sẽ. Lúc kia, bởi vì một cái chuyện ngoài ý muốn, 19 tuổi nàng mất đi gia đình, lầm phục ma dược, trở thành nhặt xác người, bị để vào trực đêm giả tiểu đội. Ma dược mang tới ảnh hưởng cùng mất đi gia đình bị thương để cho nàng bắt đầu ra thích âm lãnh, nhìn không được tới gần thi thể, luôn luôn đi mộ viên bồi hồi, tại trước mộ phần đi ngủ. Cái này khiến nàng lộ ra quái dị, nhận lấy người khác bản năng gạt bỏ, khiến cho nàng không chỉ nhiệt độ cơ thể tại giảm xuống, liền liên tâm linh đều phảng phất tại chậm rãi đông kết, trở nên băng lãnh. Nàng sợ hãi loại cảm giác này, vẫn như cũ hy vọng chính mình là một cái người sống sờ sờ. Thế là bản năng lợi dụng đàn ông đối nàng dung mạo cùng thân thể ngấp nghé, giao cái này đến cái khác bạn trai, nghĩ dựa vào thân thể ấm áp đối kháng linh hồn trở nên lạnh. Dạng này Melissa đỏ trong sinh hoạt, nàng gặp nam nhân kia, luôn luôn ôn hòa lắng nghe chính mình nói chuyện nam nhân, một mực thủ ở bên cạnh, trầm mùn cho trợ giúp nam nhân. Đối mặt liên quan đến lưỡng tính quan hệ đùa giỡn lúc, sẽ ngượng ngùng nam nhân, dùng thành khẩn thái độ bao dung lấy đồng đội hết thảy khuyết điểm nam nhân. Tại chính mình trêu chọc hạ một lần lại một lần tay chân luống cuống nam nhân, ra thích đem thống khổ cùng bi thương giấu ở trong lòng đến mức mép tóc đường sớm lui lại nam nhân. Tao ngẫu nguy hiểm lúc, tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra, đem đồng đội cản tại nam nhân phía sau. Nàng biến, bắt đầu ra thích vẽ vẻ người lớn trang dung, sẽ không tiếp tục cùng nam nhân khác tới gần. Chỉ còn lại có ngoài miệng một điểm đùa giỡn tận lực cho thấy chính mình không có rõ ràng cải biến. Có thể là nàng vẫn như cũ chưa kịp chứng kiến nam nhân kia thuần thuộc đóng vai pháp, tiêu hóa ma dược, tấn thăng đến danh sách 6. Chưa kịp trông thấy hắn chủ động hướng mình xòe bàn tay ra, mời mình nhảy một nhánh mở màn múa. Không kịp xâm cùng người khác sinh cuối cùng cuộc chiến đấu kia, chưa kịp nói cho hắn biết chính mình nội tâm tình cảm. Lần trước ta bỏ qua, cái gì cũng không kịp làm, hôm nay ta không nghĩ còn như vậy. Dali vẻ mặt trở nên đau thương, khóe miệng từng chút một vỉnh lên, ôn nhu, ngọt ngào. Nhắm chặt hai mắt, nàng đột nhiên theo quần áo tối túi bên trong rút ra một cái kim loại bình nhỏ, ném mất cái nắp, lộc cộc uống cạn bên trong chất lỏng. Nàng màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ một chút trở nên tươi đẹp, liền làn da đều trong suốt mấy phần. Nàng co lại tóc nháy mắt vỡ vụn, đem mũ trùm đẩy ra, hướng về bốn phía tung bay. Ngao du tại hư không linh, khiến cho người e ngại thượng giới sinh vật không thể biết trước đến thăm người. Dali dùng ngắn gọn hùng hồn cổ he mét ngữ tốc độ cao tụng niệm nói: Ta dùng danh nghĩa của ta cùng ngài ký kết khế ước, khẩn cầu ngài rời đi nơi này 8 chân lông trắng in xe. Ra ơ queo sau lưng, một bóng người phát họa ra đến. Đây là một cái huyết sắc khối thịt, phía trên mọc ra đếm không hết con mắt, cắm ở một đầu lại một đầu khác biệt chủng tộc cánh tay. Nó phải bắt được in xe. Ra ơ queo thân thể đưa hắn kéo vào linh giới, đột nhiên dừng lại, đem một đảo lại một đảo tầm mắt nhìn về phía Dali. Simone vị trí. Dali làn da mặt ngoài một thoáng gồ hiện ra đen kịt loài rắn lân phiến. Lân phiến trong khe hở, màu trắng lông tơ lần lượt sinh trưởng. Nàng hai đầu gối mềm nhũn thống khổ quỳ đi xuống, có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy thông linh tư thái. In xe. Ra ơ queo trên thân, chi kia bút lông chim tự động sách viết. Nhân vật bí ẩn buông xuống đến phục sinh quảng trường bên trên, sắp mang đi in xe. Ra ơ queo, không, nó bị Dali Simone hấp dẫn, nó thẩm mỹ vậy mà khuyên hướng nhân loại, ai nha, nó từ bỏ in xe. Ra ơ queo, nó quyết định nghe theo Dali Simone kiến nghị rời đi nơi này. Thật là làm cho người không tưởng tượng được, tại thông linh trong chuyện này, thân là bán thần in xe, Ra ơ queo vậy mà bại bởi chỉ có danh sách 5 Dali Simone. Mặc dù vị nữ sĩ này ăn linh chi hoa dược tệ, bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng cũng không có gì xác suất có thể thắng miễn cưỡng sử dụng An Su Hô Đe Chi bút in xe. Ra ơ queo à, in xe. Ra ơ queo thật sự là quá xui xẻo, gặp được gần như không xác suất sự tình xét đánh bên trong in xe. Ra ơ queo bị thần bí ký hiệu chen trúc bên trong tròng mắt đen nhánh, một điểm huyết hồng ánh sáng sáng lên, lại lắng lại xuống dưới. Hắn nắm bút lông chim tay lần nữa tại bên ngoài thân viết, lại có cái không biết tồn nhận được hấp dẫn, đi vào phủ cận, cố gắng tiến vào thế giới hiện thực. Viết đến nơi đây, bút lông chim bỗng nhiên dừng một chút, tự động hướng xuống viết. Tới. Nó. Hắn là dây nét te. Nikon không, dây nét te. Nikon tại xua đuổi lấy chung quanh linh giới chỗ có sinh vật, hắn nhìn im xe. Ra ơ queo liếc mắt, hắn thu hồi ánh mắt, hắn rời khỏi nơi này, hắn tiếp tục ở phủ cận du đãng. In xe. Ra ơ queo quá không may mắn in xe. Ra ơ queo di động với tốc độ cao, thân thể đột nhiên dừng một chút, tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Ầm ầm thô to trắng bạc tia chớp hạ xuống, tầng tầng bổ vào tám đầu chân quái vật trên thân, bổ đến in xe. Ra ơ queo đi phía trước dâng lên, phát ra không thuộc về loài người gào rít. Hắn tròng mắt đen nhánh bên trong, huyết hồng sáng chói mang nổ tung khuyết tán ra, hóa thành hai cái khát máu tàn nhẫn, điên cuồng chùm sáng. In xe. Ra ơ queo lại cũng khó có thể khống chế lại tâm tình của mình, bảo trì lại tốt đẹp trạng thái, mất đi đại bộ phận lý trí. Hơi lộ ra tàn phá bút lông chim càng là viết càng là ảm đạm, dần dần ngừng lại. Để cho người ta nổi lên tầng da gà giống như phiền phức khó chịu tiếng gào thét bên trong. Bóng tối vô tận khuyết tán ra đến. Đem Đa Ly, Simone cùng Leona, Mixen đồng thời kéo vào mộng cảnh. Nhưng chợt mà đến lôi minh cùng tia chớp, đánh thức ngủ say đám người. In xe, ra ơ queo tám đầu chân một cây sau đạp. Tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Cực tốc chạy về phía đang đứng ở nửa trạng thái mất khống chế Đa Ly. Simone muốn đem cái này phá hủy chính mình chạy trốn trực đêm giả tàn nhẫn xé nát. Âm âm âm âm từng đạo khoa trương tia chớp hạ lạc, ngăn trở hắn hành động. Âm âm âm âm tám đầu bao trùm màu trắng lông vũ. Có nhiều cháy đen dấu vết quái gì chi chân liên tục di chuyển. Nửa nằm sấp tại đất in xe. Ra ơ queo vòng quanh quảng trường đi khắp tránh né lấy sét đánh tìm kiếm lấy giết chết Leona cùng Đa Ly cơ hội. Thời gian dần trôi qua. Còn có nhất định lý trí hắn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là tia chớp tần suất đang thay đổi chậm chế tạo sét đánh tìm không thấy tung tích người kia tựa hồ đã tiếp cận cực hạn. Linh tính sắp tiêu hao hầu như không còn in xe. Ra ơ queo trong lòng hơi động. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vừa cao tốc chạy. Vừa dùng cổ phu sa ghe ngữ âm ao nói ra. Các ngươi đều phải chết, hắn tựa hồ đã quên đi phải thoát đi. Các ngươi đều phải chết. Leo na. Mipsen nghe được câu nói này. Lại không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì hắn căn bản không dám mở to mắt. Vô phương xác định in xe. Ra ơ queo vị trí. Vô phương dùng linh tính khóa lại đối phương. Giờ khắc này. Hắn phảng phất lại về tới TM thành phố. Về tới Lắc Tho công ty bảo an. Về tới cùng mét kịch chiến ngày đó. Biến trở về cái kia mềm yếu vô lực. Cái gì đều không ngăn cản được chính mình. Lúc kia. Hắn rõ ràng mong muốn bang đội trưởng cùng cờ len. Rõ ràng khắc phục hoảng hốt. Rõ ràng có lão đầu có khả năng cung cấp phụ trợ. Nhưng bởi vì danh sách quá thấp. Thực lực không đủ. Rất nhanh liền bị kích ngất đi. Vô phương tham dự đến tiếp sau chiến đấu. Chỉ có thể ở khi tỉnh lại trông thấy hai bộ thi thể. Chỉ có thể dùng trực diện các thân thuộc thống khổ tới hóa giải nội tâm tự trách. TM thành phố cuộc sống nhàn nhã. Tự nhận là hí kịch nhân vật chính nhưng lại không cần nhận gánh trách nhiệm cảm giác. Nhưng Leona một mực hoài niệm. Có thể càng là hoài niệm. Hắn càng là thống hận như thế chính mình. Càng là ảo não vì cái gì không sớm một chút nỗ lực. Đóng chặt trước mắt. Bóng mờ lắc lư. Leona hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu. Gấp rút thấp hô. Lão đầu lần này. Trong đầu của hắn không có âm thanh quanh quẩn. Không người cho phụ trợ. Dí xe. Tho dâu A Lát vẫn tại ngủ say. Leona hô hấp một thoáng trở nên to khỏe. Đầu nhìn không được đi theo hào quang thoáng hiện tả hữu di chuyển. Sau đó tiếng nói hơi lộ ra khàn giọng. Ngữ khí rõ ràng bối rối hô. Lão đầu thanh âm dần dần biến thấp. Biến mất tại âm thanh sấm sét bên trong. Leona đầu từng chút một rủ xuống. Trên mặt lại một lần tràn ngập tự trách cùng thống khổ. Môi hắn một trận mấp máy, hai tay buông ra lại nắm chặt cả người đọng lại tốt vài giây đồng hồ. Đột nhiên, hắn biểu lộ một thoáng trở nên quyết tuyệt. Bộ mặt vặn vẹo há hốc miệng ra. Dùng cổ he mép ngữ âm u thì thầm. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương cầu nguyện tiếng vừa có hạ xuống. Trong đầu của hắn liền kỳ dị nhiều hơn một hình ảnh. Tựa hồ biến thành con nhện hoặc gì dạng vũ sói in xe. Ra ơ queo đang tốc độ cao chạy nhanh tránh né sét đánh thỉnh thoảng mong muốn tập kích chính mình hoặc Đa Ly. Simone. Mà cũng như người bình thường khác biệt bức tranh này bên trong in xe. Ra ơ queo thân ảnh tương đương mơ hồ. Cơ hồ là dùng một án đỏ để thay thế. Chỉ có thể dùng để xác nhận vị trí. Leona đầu tiên là khẽ giật mình chợt nở nụ cười cười đến nước mắt giọt giọt trượt xuống. hắn không chút do dự nâng lên bàn tay trái, đem cái tay kia bộ chống đỡ tại trán, sau đó dùng tay phải cầm thật chặt trộm vận giả bùa chú. Vận mệnh không lưu loát thần bí cổ he mét ngữ từ đơn quanh quẩn bên trong. Leo na một bên nhường trước người có trong suốt sách ngưng tụ mà ra. Tại ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép phiêu miêu ngâm sướng bên trong đảo đến trong đó một tờ. Một bên khóa chặt cái kia mọc ra không ít màu trắng lông vũ tám đầu chân quái vật. Trắng bạc tia chớp đột nhiên bộc phát ra, leo na. Mixen biểu lộ dữ tợn ném ra cái viên kia bùa chú, ầm ý hô, đi chết đi in xe. Ra ơ queo một tiếng này. Hắn chờ đợi rất lâu rất lâu. Tại nội tâm lặp đi lặp lại diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Tuyệt bí chi chủ 96 chương 213 chuyện xưa khâu cuối cùng trộm vận giả bùa chú vừa rời đi leo na. Mixen tay liền biến mất ở giữa không trung, không biết đi nơi nào, khiến cho hắn cùng in xe. Ra ơ queo vị trí đồng thời trở nên ảm đạm, liền căng phồng lên tới trắng bạc phong bạo đều không thể chiếu sáng. Giờ khắc này, leo na chỉ cảm thấy chính mình bên ngoài thân tại run lên. Tựa hồ đã có tia chớp ở phía trên nhảy vọt. Sinh ra kim châm hơi đau. Lúc nào cũng có thể sẽ nhường thân thể của hắn triệt để thành than. Nhưng tiếp đó, hắn cũng không có bị không thể chịu đựng được đau nhức tập kích. Liền giống sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Không, có một chuyện phát sinh. Một đạo kéo ra nanh vuốt tia chớp hung hăng đánh xuống tại trước người hắn. Đánh nát mặt đất. Cháy đen bùn đất. Cờ len tải leo na. Mixen sử dụng trộm vận giả bùa chú đồng thời chủ động để cho mình xét đánh chệch hướng in xe. Ra ơ queo a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo in xe. Ra ơ queo chung quanh nồng đậm hắc ám không thể triệt tiêu cái kia từng đạo trắng bạc tia chớp sen lẫn thành phong bạo. Mặc cho thân thể bị bao phủ vào bên trong. Hắn tiếp nhận leo na. Mixen bị thiểm điện phong bạo nuốt hết vận mệnh ầm ầm trầm thấp lôi minh đột nhiên nổ vang. Lôi đình rừng rậm cấp tốc tiêu tán. Có thể trước một lần thiểm điện phong bạo còn chưa triệt để kết thúc. Không trung lại rơi xuống một đảo lại một đảo trắng bạc điện quang. Nhấc lên mấy sóng lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm lôi thần gầm thét liên tiếp. Vừa rồi rớt xuống tia chớp tần suất lại khôi phục như người bình thường. Mà lại càng thêm không có kẽ hở. Đến mức in xe. Ra ơ queo vị trí dù có từng tầng một hắc ám trào ra ngoài cũng không cách nào phai mờ toàn bộ trắng bạc. Nhiều lần phong bảo về sau. Ánh sáng chói mắt cuối cùng ảm đạm xuống. Thật nhỏ điện xà suy yếu hướng về bốn phía chạy tán loạn. In xe. Ra ơ queo vẫn như cũ đứng ở đó, không có ngã xuống. Bất quá. Hắn có tròng mắt đen nhánh. Huyết hồng trùm sáng. Thần bí ký hiệu đầu đắt là đã nứt ra một đảo lại một đảo khe hở. Trong khe hở máu thịt cháy đen. Chất lỏng màu xám trắng đang từng chút một tràn ra. Hắn sườn bộ cùng bên hông bốn đầu chân cũng triệt để cháy đen. Cuộn mình lên. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái. Liền sẽ rơi xuống. Phía trên kia. Không chỉ màu trắng lông vũ khó gặp bóng dáng. Mà lại liền quấn ở tầng ngoài mạch máu đều thành than nát bấy. Tán đầy đất. Cùng thân thể độ cao nhất trí. Nhưng coi như là dạng này in xe. Ra ơ queo vẫn là không có chết. Thu được thần tính sinh vật có được người bình thường không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực trong mắt của hắn huyết hồng trùm sáng càng nồng đậm. Bạo ngược điên cuồng khí tức lại cũng không thể nào yếu bớt. Trong lòng tràn đầy hối hận cảm xúc cùng mong muốn phát tiết xúc động. Hắn hận chính mình ban đầu giai đoạn chỉ lo chạy trốn, mà không phải đánh giết ở đây kẻ địch. Lúc kia, nếu như hắn không hề cố kỵ sử dụng năng lực của mình, không giữ lại chút nào hiện ra bán thần khủng bố, tuyệt đối có thể tại xét đánh bên trong giết chết Dali, Simone cùng Leona, Mixen, không đến mức bị hai cái bên trong danh sách phi phàm giả khiến cho chật vật như thế. Đáng chết in xe. Ra ơ queo phát ra gào thét. Ném mất 008 này ảm đạm bút lông chim. Còn lại bốn đầu chân khẽ trống. Nhào về phía Leona. Mixen. Leona vừa muốn hành động. Thân thể bỗng nhiên cảm nhận được từng tia lạnh buốt. tựa hồ bị từng sợi từ trong bóng tối, theo trong mộng cảnh dài nhỏ sợi tóc quấn quanh lên, cũng không còn cách nào động đậy. Ầm ầm một tia chớp đánh xuống, đánh vào in xe ra ơ queo trên thân. Nhưng hắn chỉ là lay động một cái, lại rơi xuống mấy khối cháy đen máu thịt, cũng không dừng lại tập kích, thậm chí lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trải qua này nhất kích, hắn vô cùng xác định, trốn ở phía sau màn khu xử tia chớp người kia đã tiếp cận giới hạn, cũng không còn cách nào vận dụng bán thần cấp độ năng lực mà bị từng chiếc vô hình sợi tóc quấn chặt lấy leo na. Suy nghĩ nhanh chóng yên tĩnh, phảng phất không nghĩ lại chống cự, cứ như vậy trong đêm tối ngủ say, không có cách nào động đậy. Hắn khẽ cắn hạ răng, ngắn ngủi khôi phục nhất định suy nghĩ, nhường trước người cái kia trong suốt sách vang lên lần nữa phiêu miêu tiếng ngâm sướng. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Ô tiếng gió thổi đột nhiên quanh quẩn, kinh khủng long quyển phong gào thét lên chạy về phía vừa vặn nhào đến in xe ra ơ queo. Nó xé đứt cái kia một từng chiếc màu đen sợi tóc hư ảo sự vật, leo na tùy theo thu được hành động tự do. Ô, in, xe, ra ơ queo bị ném lên, đập ầm ầm tại mặt đất. Trên thân nhiều một đảo lại một đảo thật sâu cắt đứt, bên trong chảy ra tái nhợt huyết dịch. Lại mất đi một đầu trước chân, hắn vẫn là không có chết. Lại đứng lên, tầm mắt khóa chặt đối diện không có mở mắt đêm tối thi nhân. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, leo na lòng bàn chân trượt đi, ngã tại mặt đất, mong muốn bò lên, lại luôn vô phương bảo trì cân bằng. Liền liền chế tạo cuồng phong, cuốn lên tự thân cũng thê thảm thất bại. Đáng chết, ban đầu ở TM thành phố, ta nên giết chết hôn mê ngươi in xe. Ra ơ queo nghiến răng nghiến lời nguyền rủa nói. Nữ nhân kia sắp chết, ngươi cũng sắp. Hắn một bên chửi mắng, vừa khập khiễng đi hướng leo na vị trí. Tựa hồ đã mất đi cao tốc vận động năng lực, biểu lộ gì thường dữ tợn. Các ngươi người đội trưởng kia là như thế chán ghét, các ngươi cái kia đồng đội cũng thế, các ngươi cũng là chờ giết ngươi. Ta liền rời đi nơi này, hồi trở lại TM đi đem bọn hắn một phần đều móc xuống. Tiếng chửi rủa bên trong mang theo khí tức tử vong hắc ám theo in xe ra ơ queo trong cơ thể tuôn ra, bao phủ hướng cách đó không xa leo na. Mitchell, leo na cảm nhận được vận rủi quấn thân, lại bất lực, liền mở to mắt đều không dám. Ầm một tiếng súng vang bên trong, vàng nhạt đạn xuất vào có nồng đậm tử vong ý vì hắc ám, mang theo nóng rực ánh nắng trung hòa đi nơi đó dị thường. Ba từng chương ta rốt lá bài bay tới, cắm tại mặt đất địa phương khác nhau. Một tấm trong đó, ở vào leo na phía trước, nó chợt bốc lên xích hồng diễm chảy. Diễm chảy bên trong, một đạo mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, mặc màu đen trang phục chính thức, để ốm dài súng lục thân ảnh đi ra. Tóc đen hạt đồng tử, đường nét sâu hơn, thư huyền khí rất nặng. Chính là Cờ Len Moretti. Dùng vô phương khống chế hải thần quyền trưởng, hắn đã là quả quyết trở lại thế giới hiện thực, mang theo trung tăng đến đây vang lên ngươi. Quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống cùng chết đi in xe. Ra ơ queo tốc độ một thoáng khôi phục, vòng quanh Cờ Len đi khắp, mong muốn đem đối phương cưỡng ép kéo vào mộng cảnh. Hắn vừa rồi lại là đang làm bộ, nhưng Cờ Len không bị một điểm ảnh hưởng, không có chút nào tiến vào ngủ say dấu hiệu. Nâng tay phải lên, như có sự cảm bóp lấy cò súng. Ầm, in xe, ra ơ queo bị mạnh mẽ trùng kích hất tung ở mặt đất, đầu từng đảo vết nứt càng rộng lớn. Vừa rồi một thương kia là thay Đa Ly nữ sĩ đánh. Cờ Len trầm giọng mở miệng, ba đánh ra bút tay, mượn nhờ dâng lên hỏa diễm thoáng hiện đến in xe. Ra ơ queo mặt khác một bên, in xe, ra ơ queo con mắt lồi đi ra, vừa cao tốc chuyển động, vừa nhường vận rủi lan tràn ra, mong muốn ảnh hưởng đối phương. Có thể là này hào không bất cứ tác dụng gì. Một phát này là leo na, tất cả ta rốt bài đồng thời bị nhen lửa, như là nở rộ pháo hoa. Cờ Len thoáng hiện đến in xe, ra ơ queo sau lưng kéo ra chốt đánh, tinh khiết bằng trực giác bóp lấy cò súng. Ầm, in xe, Da ơ queo chân trái toát ra một đoàn tái nhợt, máu bắn tung tóe trực tiếp theo gián đoạn nứt. Hắn chạy hơi ngừng, liền liên bình nhất định đều suýt nữa vô phương bảo trì. Cờ len mượn nhờ bùng cháy ta rốt bài, liên tục làm ra hỏa diễm nhảy vọt, không để cho mình lâm vào cái kia một từng chiếc màu đen sợi tóc ảnh hưởng. Một phát này là mét, một phát này là vị kia bên trong trông chừng giả, một phát này là bị phá hư lắc tho công ty bảo an, một phát này là hết thảy trực đêm giả, một phát này là chính ta. Phanh phanh phanh, trong thanh âm cờ len liên tục bóp cò, phóng ra màu bạc săn ma đạn đánh gãy in xe. Ra ơ queo một cái chân khác, mở ra chán của hắn, khiến cho hắn gào thét thanh âm càng ngày càng thấp, khiến cho hắn dần dần nằm mặt đất. Cuối cùng cờ len thoáng hiện đến in xe. Ra ơ queo trước mặt đem chun tang súng lục chống đỡ tại trên mặt của hắn. Liền lúc này in xe. Ra ơ queo cũng nhanh nứt ra trên đầu, thần bí hoa văn kỳ dị đột hiện đi ra chế tạo đà kích cường liệt. Hắn còn có năng lực phản kháng, hắn đang chờ đợi đối phương tới gần. Dùng bản thân thần thoại sinh vật hình dáng thay đổi cuộc diện có thể là. Cờ len màu nâu đôi mắt liền nhìn như vậy hắn. Lại không chiếu rọi ra bất luận một món đồ gì. Hắn càng thêm dùng sức trước chống đỡ chun tang súng lục, lập tức bóp lấy cò súng. Ầm, in, xe. Ra ơ queo đầu triệt để nổ tung, như là ngã hỏng dưa hấu, mảnh vỡ cùng chất lỏng vẩy đến khắp nơi đều là. Chun tang vì hắn vang lên. Cờ len nâng lên tay trái, đem hai con mắt vò đi, nắm dấu ở phía dưới chân chính đôi mắt đẩy trở về tại chỗ. Hắn màu nâu trong mắt một mảnh sương mù, khóe miệng lại từng chút một nhích lên, đối đã chết đi in xe. Ra ơ queo, âm ao nói ra, một phát này, là đội trưởng. Hắn không cho đối phương bàn giao di ngôn cơ hội, hắn cũng không muốn biết in xe. Ra ơ queo có cái gì chua xót chuyện cũ. Hắn lập tức từ trong túi áo xuất ra còn lại một tấm ta rốt bài, vứt xuống in xe. Ra ơ queo trên thi thể. Đây là một tấm nghịch vị ngôi sao bài. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, khom lưng nhặt nổi lên cái kia đắt là ảm đạm bút lông chim. Thân ảnh này ăn mặc đơn giản áo bào trắng, giữ lại che khuất hạ nửa gương mặt vàng nhạt sợi râu. Trước ngực treo một cây ngân thập tự mặt dây chuyền, giống như bình thường nhất cha xứ. Đang là thiên sứ chi vương. Adam nhìn về phía cờ len, ấm áp cười nói. Hết sức đáng tiếc, không thể lưu lại con rắn kia. Hắn nhìn một chút trong tay bút lông chim, lại nhìn mắt tấm kia ta rốt bài. Mỉm cười lại bồi thêm một câu. Hết thầy vận mệnh biếu tặng. Sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Không phải sao chú một nói xong. Hắn xoay thân thể lại. Từng bước một biến mất tại tàn phá quảng trường bên trên. Lưu lại ngâm sướng một câu. Tại người xem chứng kiến dưới. Cờ len. Mo Zetti hoàn thành hoa lệ hí kịch. Đạo diễn một trận thần kỳ mưu sát. Hắn nhờ vào đó tiêu hóa xong ma dược, cũng có dư thừa lực lượng tại đây bộ hí kịch kết thúc lúc nếm thử tấn thăng. Cờ len không có đi trải nghiệm bí ngấu đại sư ma dược tiêu hóa cùng tương ứng phản hồi. Một cái hỏa diễm nhảy vọt đi tới Dali Simone trước người. Vị nữ sĩ này đã là tiếp cận triệt để mất khống chế. Nàng mơ hồ nói ra, ta không nghĩ biến thành quái vật. Được rồi. Cờ len tầm mắt bi thương mà nhìn xem nàng. Tốc độ cao tự hỏi có biện pháp nào có thể làm cho một cách mất khống chế người đạt được cứu vớt. Hắn cân nhắc qua làm cho đối phương tụng niệm ngu giả tôn danh. Đem linh thể của nàng kéo đến khói xám phía trên. Nhưng thân thể đã biến gì tình huống dưới. Này tựa hồ không có tác dụng gì. Trừ phi Dali lựa chọn một mực ở lại nơi đó. Mà huyết chi hoa chiếc nhẫn đồng dạng vô phương giải quyết tương ứng vấn đề. Dali gian nan cười cười. Đối kháng bên ngoài thân không ngừng toát ra màu trắng lông tơ cùng đen kịt lân phiến nói. Nguyên lai là ngươi. Trước ngươi không phải hỏi ta. Vì cái gì không chủ động. Chủ động hướng đơn thổ lộ. Đưa hắn đẩy lên. Trên giường nàng hít vào một hơi. Đắng chát cười nói. Ta quá khứ có qua. Quá nhiều phóng túng. Hắn là một cách bảo thủ người. Ta hết sức tự ti. nàng đã nhanh khống chế không nổi, sắp biến thành quái vật. Lúc này, nàng nghe thấy cờ len. Mozetti đáp lại nói. Đội trưởng kỳ thật hết sức thích ngươi. Nhưng ngươi quá ưu tú quá trẻ tuổi. Hắn cũng hết sức tự ti. Dali cười. Chợt tại mông lung trong tầm mắt nhìn thấy cái kia thân xuyên áo khoác màu đen. Mép tóc đường tương đối cao. Có sâu thắm trong mắt xám nam nhân. Trông thấy hắn lấy tay theo ngực. Khom lưng vươn tay. Mời mời mình khiêu vũ. Nàng nhô ra tay của mình. Suy nghĩ của nàng tùy theo trở nên vướng víu. Xuyên áo khoác đen trong mắt xám nam nhân kéo dị biến dần dần thối lui Dali. Tại leo na trong ánh mắt. Tại suối phun loạn lưu rách nát trong sân rộng. Nhảy lên nhẹ nhàng vũ đạo. Như thế tài liệu bay ra. Có màu vàng dây cây nho. Có tương đối xấu xí cuộc tẩy mặt nạ. Chúng nó tại linh tính dẫn sắt dưới. Dần dần hỗn hợp với nhau. Rót vào một cái kim loại bình nhỏ. Mỹ diệu vũ đạo bên trong, Dali nhẹ nhàng trước dựa vào tựa tại đơn trong ngực. Cờ len cầm cái kia bình ma dược, đưa nó gom góp đến miệng, rót đi vào. Thuộc bí chi chủ 96 chương 214 một cách ban ăn. Hoặc là một cách nguyền rủa băng lãnh ma dược lướt qua yết hầu. Cho cờ len mang đến một chút tê liệt. Thẳng vào sâu trong linh hồn tê liệt. Hắn vũ bộ đã dừng lại. Hắn tinh thần không hiểu cất cao. Cả người tựa hồ vừa đưa ra đến không trung. Đang nhìn xuống tàn phá phục sinh quảng trường. Nhìn xuống bởi vì lần lượt sét đánh mà hốt hoảng quốc cơ thành. Giờ khắc này, tâm tình của hắn không hiểu nóng này chuyển động. Chỉ cảm thấy phía dưới lui tới mỗi một cái người đi đường. Đều có một cây vô hình chi đường kết nối đến trong tay mình. Chính cùng lấy chỉ huy của mình. Hoặc vui hoặc nổ. Hoặc ai hoặc vui. Biểu diễn đủ loại hành vi. Cảm giác tương tự. Cờ len trong khoảng thời gian này thường sẽ có. Hiểu rõ đây là đạo diễn thị giác. Đem sự tình hết thảy người tham dự coi là bí ngẫu. Coi là diễn viên. Cố gắng thao túng hoặc dẫn dắt bọn hắn trình diễn vừa ra long trọng hí kịch. Bắt lấy một màn kia quen thuộc. Cờ len vội vàng điều chỉnh tâm tính. Đem tình tự hoàn toàn kéo ra đi ra. Dùng lạnh lùng đứng ngoài quan sát tư thái nhìn chăm chú lấy hết thảy. Không bị đang diễn trò tình cảm ảnh hưởng. Làm một tên đạo diễn. Làm theo kịch bản. Dự thi hiện thực. Lý tính làm ra phân tích. Có chỗ lấy hay bỏ. Nhưng cảm xúc tích lũy. Sự kiện tiến lên cùng đầu mối điều động đều tại tự thân trong khống chế. Tâm tính nhất định. Cờ len tinh thần lập tức lắng đọng. Chợt cảm nhận được ma dược lực lượng ở trong người phát tán ra. Như là một tấm sợi tơ từng chiếc sắc bén xa lưới. Đột nhiên. Cờ len chỉ cảm thấy chính mình tinh thần thể tính cả máu thịt. Bị chia cắt thành đếm không hết mảnh một phần nhỏ. Lại cũng khó có thể nhẫn nại. Phát ra một tiếng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kêu thảm. Không suy nghĩ của hắn lập tức cũng không phân cắt. Trở thành từng cái mảnh vỡ. Cùng khác biệt máu thịt kết hợp. Có ý thức của mình. Này có đau đớn cờ len. Này có ngạo mạn cờ len. Này có lãnh khốc cờ len. Này có ôn nhu cờ len. Này có tự ngu tự nhạc cờ len. Này còn có Chu Minh Thủy. Còn có Si Lúc. Mo Di Ti còn có Phúc Le Man. Ba Dô còn có Đa. Đan te hắn toàn bộ linh thể tựa hồ bị người nào để vào máy trộn bê tông. Cách đó không xa trên gương mặt giọt giọt nước mắt vô ý thức trượt xuống leo na đầu tiên là trông thấy ôm lấy Dali. Simone đội trưởng đơn biến trở về cờ len. Mozetti dáng vẻ. Chợt chú ý tới đối phương khuôn mặt. Cổ. Mu bàn tay này địa phương. Từng cái đạm sắc mầm thịt đột hiện đi ra. Phảng phất có của mình sinh mệnh lực. Không ngừng ra bên ngoài sinh trưởng. Hóa thành trong suốt nhuyễn trùng. Mà quần áo dưới đáy. Đồng dạng có nhúc nhích dấu vết chập trùng lên xuống. Cái này khiến leo na có loại đối phương một giây sau liền sẽ vỡ vụn thành một đoàn trong suốt nhuyễn trùng. Riêng phần mình chạy về phía khác biệt địa phương cảm giác hắn đang muốn làm chút gì đó. Đột nhiên đầu một ngất. Bản năng liền nhắm mắt lại. Không còn dám nhìn. Những cái kia theo cờ len trong thân thể mọc ra trong suốt nguyễn trùng, tại ánh nắng dưới đáy, lấp lánh ra cái này đến cái khác lập thể trùng điệp thần bí ký hiệu. Chúng nó xuyên suốt tầng thứ cao hơn, liên tiếp lấy tầng dưới chót định luật. Trực quan chính là biểu hiện lấy ruột dị, điên cuồng, biến hóa, lực lượng, tri thức chờ chiều tượng khái niệm. Ô âm lãnh chi phong bên trong, cờ len bốn phía hiện ra một đầu lại một đầu hư ảo màu đen dây nhỏ. Chúng nó quấy hóa vào nhau, tạo thành từng sợi kỳ dị xúc tu. Xúc tu khoa trương ở giữa, tinh thần thể, tinh linh thể, tâm trí thể, e đơ thể toàn bộ biến thành mảnh vỡ, phân biệt dung nhập khác biệt nguyễn trùng cờ len đủ loại suy nghĩ ồn ào, hỗn loạn, mâu thuẫn, khinh khinh phiêu phiêu ở giữa, tựa hồ đang bay về phía vô tận chỗ cao, nơi đó có vô số ảo ảnh tại vây quanh vặn vẹo to lớn kiến trúc, hoặc thổi, hoặc diễn thuyết, hoặc gào thét, hoặc nói mớ. Cờ len xốc xích vô số giác quan bên trong, hết thảy chung quanh tầng chồng chất lên nhau, phảng phất biến thành linh giới. Nhưng lại có sống người lai vãng, có hàng tinh chiếu rọi. Lúc này, hắn cái này đến cái khác tư duy mảnh vỡ bên trong xuất hiện đồng dạng trí nhớ, rõ ràng trí nhớ. Cái kia là thiên sứ chi vương Adam nhắm mắt cầu nguyện, rung động lên sàn một màn, đó là dùng chung tang súng lục chống đỡ in xe. Ra ơ queo, nổ súng bắn bảo đầu hắn một màn, đó là lộ ra thằng hề nụ cười. Âm ao nói ra một phát này, là đội trưởng một màn, đó là người xem Adam dùng trong veo đơn thuần đôi mắt đứng ngoài quan sát lấy hí kịch phần cuối một màn, đó là biến thành đơn. Sờ mít sáng vẻ, mời Đa Ly. Simone nhảy dùng màn chi múa một màn. Chúng nó là như thế rõ ràng, nhất là người xem tầm mắt, càng như là có thực chất phản hồi, có lực hấp dẫn một dạng, nhường cờ len dần dần tìm về bản thân nhận biết. Ta là ai vấn đề này, cờ len tại vô diện nhân giai đoạn liền có trả lời. Không cần nghĩ nhiều nữa, cấp tốc hiểu rõ thân phận. Một cách đến từ địa cầu, bị cờ len mảnh vỡ ký ức có chỗ tái tạo người, một cách bị trực đêm giả trải qua khắc sâu ảnh hưởng người, một cách bo bo giữ mình, sợ hãi nguy hiểm, nhưng lại có thể vì kiên trì trả giá hết thảy người, một cách thủ hộ giả, một con trùng đáng thương. Không phải bắt nguồn từ tinh thần thể, tâm trí thể kỳ dị giác quan theo phân liệt mảnh vỡ bên trong từng chút một rút ra, ngưng tụ ra cờ len mới suy nghĩ, lạnh lùng, bình tĩnh, đứng ngoài quan sát, nhìn xuống suy nghĩ, có thể theo càng nhiều góc độ càng nhiều mặt hơn mặt trông thấy thế giới chân thực suy nghĩ. Hắn hiểu được, này có lẽ liền là thần tính, không làm kháng cự. Nhờ vào đó đem nguyên bản linh thể mảnh vỡ dùng màu đen sợi tơ từng cái sâu chối lại, chậm rãi một lần nữa biến trở về một cái chỉnh thể. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được tấn thăng nghi thức tác dụng. Đây là một cách đóng dấu, cũng là neo điểm. So sánh cách khác, tinh thần thể sẽ phân liệt dược pháp sư càng sớm hơn liền cần neo điểm bất quá. Này còn không cần tín ngưỡng tới chống đỡ. Tương phản, tín ngưỡng quá bề bộn, quá hỗn loạn, quá nhiều người tình cảm, rất dễ dàng tại đây cái nghi thức phân liệt trạng thái dưới xóa sạch bản chất. Tạm thời còn chỉ có danh sách 5 tấn thăng người nhân tính, chỉ còn sót lại thần tính. Một trận hoa lệ khắc sâu hí kịch, rất nhiều người xem nhìn chăm chú, đủ để trở thành neo điểm. Mặc dù lần này hiện trường người xem rất ít, nhưng làm người xem con đường đứng đầu nhất tồn tại, Adam một cách có thể chống đỡ ngàn vạn bình thường người xem. Hắn thậm chí có khả năng không tưởng ra một kịch trường người xem tới chế tạo hiệu quả. Chỉnh thể cuối cùng thành hình, đủ loại tri thức theo bán thần nửa người linh thể chỗ sâu tuôn ra, cuốn sạch lấy cờ len trong ấp, mang đến cho hắn khó nói lên lời trùng kích. Đầu đều tựa hồ sắp nổ tung. Bất quá, đã đơn giản thần tính cũng có quá nhiều lần trải qua hắn. Dùng nhìn xuống đứng ngoài quan sát tư thái, đối lập nhẹ nhóm liền vượt qua giai đoạn này. Trên mặt hắn, trên tay, trên cổ, quần áo phía dưới trong suốt nguyễn trùng rút về hắn trong cơ thể, hắn lại biến trở về tóc đen hạt đồng tử cờ len. Moretti. Mắt nhìn trong ngực dần dần lạnh buốt Dali. Simone cờ len ôm lấy vị nữ sĩ này từng bước một đi đến Leona. Mitsen trước mặt chỉnh trọng khom lưng đưa nàng bỏ vào mặt đất. Lúc này, Dali đã không có đen kịt lân phiến cùng trắng nõn lông tơ. Khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nhắm. Khóe miệng hơi nhích lên. Tựa như tại làm một trận sâu nhất nhất ngọt mộng đẹp. Cờ len đứng thẳng người. Nhìn về phía một lần nữa mở mắt Leona. Âm ao nói ra. Nàng trở về nữ thần quốc gia. Liền cùng đội giống nhau. Hắn vừa rồi dùng bí ngấu hóa bỏ dở nghịch chuyển Dali dị biến. Để cho nàng giống người một dạng mất đi. Sau đó lại giải trừ khống chế. U, V, K, W, W, M. Leona muốn cứng ép cười một cái, lại không tự giác nước mắt chảy xuống. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu. Đối với nàng mà nói, này có lẽ không phải quá xấu kết cục. Dùng người tư thái về tới tín ngưỡng thần linh ôm ập. Mà nơi đó còn có đội trưởng bọn hắn. Đang khi nói chuyện, hắn vô ý thức lại chân tình thực cảm giác nâng tay phải lên tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía. Leona bản năng đi theo vẽ ra phi hồng chi nguyệt, chợt ngơ ngác một chút, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Cờ len nhìn quanh một vòng nói, ngươi mang theo Dali nữ sĩ trở về Đông Ba Lam, liền nói nàng chết bởi in xe. Gia ơ queo tập kích cũng đối in xe. Gia ơ queo tử vong làm ra trác tuyệt cống hiến. Yên tâm, sẽ không có người truy xét ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể thừa cơ hội này rời đi hồng thủ sáo ta. Ta thói quen ở giáo hội. Leona trầm mặt hạ nói. Cờ len lập tức lấy xuống tơ lụa mũ dạ đi cái cáo biệt lễ. Hắn cầm lấy mũ quay người hướng đi in xe. Ra ơ queo thân thể. Từ phía trên lấy đi một tấm bài. Miêu tả lấy một chiếc chiến xa cùng một cái sâu hồng tế tự bài. Cái kia sâu hồng tế tự gương mặt nghiễm nhiên chính là vô xe xe. Gu sờ ta vơ. Leona bờ môi hấp nhúc nhích một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi sẽ không trở về giáo hội sao? Cờ len không có quay người. Đem tơ lụa mũ dạ đeo lên. Hướng về quảng trường khác một cái cửa ra bước đi. Đi vài bước, hắn mới dừng một chút, đưa lưng về phía Leona hồi đáp, trở về không được. Trở về không được. Leona kinh ngạc nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Dần dần biến mất. Lại qua một trận. Phục sinh quảng trường bên trên bay tới nhiều vị phi phàm giả. Trong đó một vị. Người mặc hắc giả giáo hội bình thường nhân viên thần chức trường bào. Có một đầu tú lệ tóc đen. Có một tấm đẹp đẽ gương mặt. Không ai nhìn ra được tuổi của nàng. Bởi vì không có người nào quan tâm điểm ấy. Sẽ chỉ đi chú ý nàng cặp kia cất giấu vô số đầy sao sâu thắm đôi mắt. Vị nữ sĩ này phù giữa không trung, lặng lặng nhìn về phía trên quảng trường, chỉ thấy in xe. Ra ơ queo hài cốt cơ hồ nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, vỡ vụn đầu đóng tờ phổ biến ta rút bài. Đó là ngôi sao bài. Khói xám phía trên cờ len đem hồng tế tự bài đặt ở bên tay trái, nhắm mắt nghỉ ngơi một trận. Đối với dược pháp sư năng lực, hắn đã có bước đầu hiểu rõ cùng nắm giữ. Một phương diện. Hắn có thể biến thành hình thể khoảng cách không phải quá lớn động vật. Linh thể trạng thái lúc thì có khả năng bỏ qua điểm ấy. Hắn có khả năng đem chính mình hoặc người khác vết thương cùng tật bệnh chuyển di cho thế thân người giấy. Cũng thu hoạch được gần ngàn mét hỏa diễm nhảy vọt khoảng cách. Không khí tử uy lực của đạn cũng tăng lên tới đạn pháo cấp độ một phương diện khác. Hắn có thể tại trong vòng 3 giây hoàn thành linh thể chi tuyến sơ bộ khống chế. 15 giây bên trong triệt để đem mục tiêu chuyển hóa làm khôi lỗi. Thao túng phạm vi là 150 mét. Đồng thời, lợi dụng lẫn nhau linh thể chi tuyến, hắn có thể cho bí ngấu sử dụng hắn toàn bộ phi phàm năng lực. Có thể tại 1000 mét hữu hiệu phạm vi bên trong tự do cùng bí ngấu đổi vị trí. Căn cứ vào điểm ấy cùng tự thân thần thoại sinh vật hình dáng tách ra nhuyễn trùng, cùng với tại linh thể chi tuyến bên trên ngụy trang, cờ len có thể làm được tầng thứ cao hơn thế thân sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần có bất kỳ một cách nào bí ngấu còn sống, tuyệt pháp sư đều sẽ không chết kẻ địch đem rất khó biết. Giết chết đến tột cùng là tuyệt pháp sư. Vẫn là hắn bí ngẫu. Tư hư thật thật. Thật thật giả giả. Vô phương phán đoán. Xác định trạng thái. Nghỉ ngơi sau một lúc. Cờ Len lập tức hướng đi khói xám phía trên thần bí không gian chỗ sâu. Hướng đi cái kia thông hướng thiên quốc quang chi cầu thang. Không ra hắn sở liệu, nơi đó lại nhiều một tầng bậc thang, hào quang ngưng tụ bậc thang. Lần này, Cờ Len vững tin. Mình có thể mượn nhờ người khổng lồ này sở thuộc 6 tầng cầu thang. Leo lên cái kia ngưng tụ mây xám. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn đi đến phần cuối, thả người nhảy lên, đạp tại khói xám hình thành trên đám mây. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một đạo lây dính một chút xanh đen sáng lạn cánh cổng ánh sáng. Này do đếm không hết tầng tầng lớp lớp quả cầu ánh sáng tạo thành. Mỗi một cái quang cầu bản thể thì từng đống ôm hết thành đoàn vặn vẹo nhuyễn trùng. Chúng nó có trong suốt, có hơi mờ. Cái này là Cờ Len thông qua doanh gia Enzo nhìn thấy hình ảnh. Nhưng vật thật vô cùng mơ hồ. Tựa hồ có cái gì che cản hắn ánh mắt. Mặt khác, tại cánh cổng ánh sáng phía trên, rủ xuống từng đầu màu đen dây nhỏ. Chúng nó treo cái này đến cái khác gần như hoàn toàn trong suốt kén tầm. Những cái kia kén tầm nhẹ nhàng lay động, chia ra bao vây lấy khác biệt hồn thể. Có hắc phu, có người mông vô lô ít, có rất nhiều người da trắng, có ăn mặc quần jean, có cầm điện thoại di động, có quần áo diễm lệ, có ngũ quan xinh đẹp. Đều có còn sống khí tức. Nhưng lại nhắm chặt hai mắt. Cờ Len tầm mắt một thoáng ngưng kết. Liền phảng phất về tới địa cầu. Đang đi tại nhân chủng đầy đủ hết trên đường cái. Sau đó, hắn chú ý tới có ba cái kén tầm đã phá vỡ. Bên trong không có vật gì đang theo gió đong đưa. Nâng lên đầu ngưỡng vọng, Cờ Len im lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Lặng lặng nhìn chăm chú lấy. Bộ 4 xong, bộ 4 tổng kết kiêm xin phép nghỉ cùng cầu nguyệt phiếu bất tử. Một cách ban ăn. Hoặc là một cách nguyền rùa. Đây là bộ 4 chủ đề. Kỳ thật tại rất nhiều nhân thân bên trên đều có thể hiện. Tỉ như A-xe, Anderson, Leona. Chờ một chút. Chờ một chút. Mà cuối cùng nhỏ gờ giam trông thấy những cái kia kén tầm. Trông thấy bị quấn tại kén tầm bên trong. Trang phục hiện đại người địa cầu. Trông thấy trong đó ba cái kén tầm đã vỡ tan lúc. Ban ăn. Vẫn là nguyền rủa nghi vấn. Ta nghĩ là không cần thiết lại cố ý điểm ra tới. Toàn bộ thế giới loại kia kinh dị khủng bố huyền nghi điên cuồng hắc ám nhạc xạo lại một thoáng hiện hiện. Đây là mở sách trước. Ta dự đoán nhất có lực trùng kích hình ảnh một trong. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Cười. Toàn bộ 4, tầng tầng tiến dần lên, thu về phục bút, bao quát theo bước thứ 3 trung đoạn chôn Anderson đường tuyến kia. Sau cùng có mãnh liệt bùng nổ cùng tiếng vọng, ta vẫn là tương đối hài lòng. Còn lại một chút đường, tại bộ 5, cũng sẽ làm một chút thu về. Bất quá, bộ 4 vẫn là tồn tại một chút ma bệnh. Một là phú ông thường ngày khuyết thiếu xung đột. Một khi kéo dài, cũng không biết nên làm sao xây dựng sức kéo. Mà rất nhiều điểm lại không thể không bàn giao. Không thể không để. Điều này sẽ đưa đến tại đi tra nét môn trước đó. Ta có chút lo lắng. Chuyển hướng không đủ nhu hòa. Thiếu khuyết cuối cùng đệm cái kia dưới. Trước đó nói qua. Liền không nói nhiều. Hai là nội dung cốt truyện biên độ hơi dài, trung hậu đoạn tiết tấu xảy ra chút vấn đề. Tại tháng 6 hạ tuần đến trung tuần tháng 7, ta viết làm trạng thái đều là có chút sức đầu mẻ chán. Theo Cờ Len cầm tới phương pháp phối chế, Leona đào mộ kết thúc. Toàn bộ nội dung cốt truyện sức kéo đều theo cao phong xuất hiện trượt. Ta cố gắng đi đền bù, đi dừng lại, tìm mấy kích thích điểm. Nhưng hiệu quả đều không phải là quá tốt. Đến mức nguyên nhân, ta sau này cũng đại khái biết rõ. Thiếu khuyết biến hóa. Thông tục mà nói, liền là thăng cấp kéo quá lâu. Theo bước thứ 3 trung đoạn thăng bí ngẫu đại sư, đến bộ 4 trung hậu đều 200-300 chương. thẩm mỹ bắt đầu mệt mỏi, sức kéo bắt đầu trượt, thực sự cần bản chất cải biến. Cho nên, ta điều chỉnh hạ tiết tấu, đem có thể đặt vào phía sau đều đẩy lên đằng sau. Có thể mặt bên miêu tả đều mặt bên miêu tả. Vô cùng rõ ràng nhắm chuẩn thăng cấp cùng báo thù hai đầu đường. Theo bản thân cảm giác cùng con số cụ thể đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cái này cũng tạo thành chút vấn đề. Có mấy nơi so sánh đuổi, tỉ như ca le đe lông cái kia đoạn, nên càng giãn ra một điểm, càng khúc chiết một điểm. Ăn, với ta mà nói, thăng cấp không chỉ có là thoải mái điểm, là chờ mong điểm, vẫn là đem khống tiết tấu công cụ. Cái trước hết sức dễ hiểu, dù cho thế giới hiện thực, thăng cấp cũng ở khắp mọi nơi. Viên chức có viên chức tấn thăng con đường, thương nhân cùng quan viên đều có. Không thăng cấp hiện thực là không tồn tại, chỉ bất quá có không thái minh lộ ra. Đằng sau cái kia liền so sánh phức tạp. Ta đơn giản hóa thành đôi biến hóa truy cầu, lại thông thường sách cũng cần biến hóa, cần mấy đồ vật kích thích. Một lần thăng cấp có thể mang đến rất nhiều biến hóa, cho nên có thể dùng tới nắm khống tiết tấu, cân nhắc vấn đề, tăng tốc tiết tấu. Đi vào cuối cùng cao trào nội dung cốt truyện về sau, đối một cái tác giả tới nói, chuyện trọng yếu nhất thì là sắp xếp như ý cảm xúc. Sắp xếp như ý nghĩ biểu đạt cảm xúc sẽ có làm hại, dư thừa đồ vật loại bỏ ra ngoài, bảo đảm cảm xúc tầng tầng tiến dần lên, tích lũy cùng bùng nổ không bị quấy nhiễu, không bị đánh gãy, không bị làm nhạt. Cho nên, tại cuối cùng bộ phận bên trong, ta bỏ một điểm cảm giác cấp bách. Đầu tiên Adam đường dây này kéo ra về sau, trừ phi lại đem hoa hồng học phái này chút kéo vào được, bằng không tự nhiên sẽ thiếu một điểm cảm giác cấp bách. Mà nếu như làm như vậy, tràng diện liền quá hỗn loạn. Vô phương rất tốt đem cảm xúc đặt ở báo thù, đặt ở thương cảm lên. Thứ hai, trận này nhỏ gờ giam là đạo diễn, đại khái muốn cho sự tình tại trong khống chế, ra chút quá nhiều ngoài ý muốn cùng gấp gáp liền sẽ dẫn đến tiêu hóa thăng cấp vô phương thuận lý thành chương. Mà đem báo thù cùng thăng cấp chia làm hai đầu đường, đằng sau cũng quá kéo dài, tiết tấu khẳng định xảy ra vấn đề, sức kéo cũng không có. Còn có, ban đầu Hồng Thiên Sứ ác linh tồn tại, cũng sẽ nhường cảm giác cấp bách kéo không nổi. Đây coi như là vì tạo nên nhân vật một điểm hy sinh. Ăn, lại đi xem kẽ hạ in xe hồi ức, đầy đặn nhân vật, kỳ thật bất lực tại cảm xúc, cho nên cũng bị ta hy sinh. Kỳ thật đi, nửa đường lại tạo nên cảm giác cấp bách cũng không phải không có cách. Tỉ như đem Dali tử vong sớm, nắm loại kia cảm xúc ở giữa liền dẫn nổ, chế tạo ra in xe có thể giết chết tất cả mọi người, có thể chạy mất cảm giác cấp bách. Có thể cứ như vậy kết thúc công việc dư vị cùng kết thúc thê mỹ liền vô phương cam đoan cảm xúc đúng chỗ. Cân nhắc về sau, ta chỉ có thể làm dạng này lấy hay bỏ. Đối với Dali, sớm nhất người bố trí bên trong, ta là nắm nàng để vào hắc giả nữ thần truy cầu tử thần quyền hành đường tuyến kia. Sau này lại từ bỏ ý nghĩ này, để cho nàng làm một cách phổ phổ thông thông thiên tài, cùng đội trưởng cách này phổ phổ thông thông trực đêm giả trung tầng cùng một chỗ. Có một đoạn chẳng phải nhân vật chính mô bản chuyện xưa. Này tại toàn bộ chuyện xưa bối cảnh toàn bộ không khí nhạc xảo dưới, lộ ra hết sức đặc biệt rất khó được. À đúng, còn có, ta nhiều khi dùng từ khả năng có chút không chính quy, rất kỳ quái, trật tự từ cũng thế. Ta là tại làm một chút nếm thử. Ta hy vọng nắm trong đầu hình ảnh, trong lòng tình cảm, dùng nhất hình tượng phương thức truyền lại cho ngươi nhóm. Lúc này, ta liền sẽ không cân nhắc nên dùng hình dung từ, động từ, vẫn là danh từ, mà là cân nhắc cách nào từ hoặc là nào từ càng có thể hiện ra hình ảnh then chốt, càng trực quan, càng có trực giác. Không ít tác giả đều có tương tự làm phức tạp đi. Ta nhớ được Hâm Nóng Thủy An phía sau rất nhiều sách, có nhiều chỗ nhìn như dẫn, tỉ như một đống đao chữ vây quanh một cái tên người cái kia, nhưng kỳ thật đều là nghĩ tốt hơn tạo nên hình ảnh, tốt hơn đem cảm giác truyền ra ngoài, đột phá chữ viết hạn chế. Về điểm này, chữ viết thủy chung là không bằng bức họa. Cái này là bộ bốn kỹ thuật tổng kết. Đến mức cái thứ ba hoặc là nói mặt trước hết càng người là ai, mọi người có khả năng đoán một cái. Hắc hắc. Ăn. Theo thường lệ, một bộ kết thúc nghỉ ngơi một chút, lý một lý tưởng pháp. Mặc dù có cuối tuần, nhưng vẫn là chỉ thu 3 ngày. Hết thứ 3 12 giờ dưới trưa khôi phục thay mới. Tuyệt bí chi chủ 96 chương 1 đến khám bệnh tại nhà ba cây len. Đông khu. Một cái hai căn phòng gian phòng. Xuyên hắc bạch giết chế phục vài vị cảnh sát đi theo mở cửa chủ thuê nhà vào bên trong. Riêng phần mình đưa tay che miệng lại ba. Bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc cảnh quan. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Là khác khách trò nói nơi này tựa hồ chảy rất nhiều máu. Bọn hắn cách vách tường cùng cửa phòng đều có thể ngửi được. Mang tơ lụa mũ dạ chủ thuê nhà có chút nhút nhát trái phải nhìn quanh, không nguyện ý trong phòng dừng lại lâu một giây. Đôn đốc quân hàm hắc tóc mai mắt xanh cảnh quan khoát tay áo nói, ngươi trước tới cửa chờ lấy, còn có chuyện hỏi ngươi. Hắn vừa nói vừa đeo lên màu trắng bao tay, đưa ánh mắt về phía phòng ngủ cửa gỗ. Bất quá! Hắn không có vội vã đi vào. Chậm rãi nhìn quanh một vòng. Nắm tình huống chung quanh đều nạp vào đáy mắt. Một đống than đá. Cất giữ bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn tủ bát. Cỡ nhỏ lò. Thanh tẩy đến rất sạch sẽ nồi sắt. Một tấm hơi lộ ra đầy mỡ cái bàn. Hai cái ngã trên mặt đất ghế ngồi tròn. Hai cái nghiêng lệch để đó ghế bành. Mấy cái giả vờ không biết tên bột phấn bình thủy tinh. Cùng với một chồng tản ra ta rốt bài. Tình trạng kinh tế thần bí học kẻ yêu thích hắc tóc mai mắt xanh đôn đốc nhẹ nhàng gật đầu. Có phán đoán. Sau đó ra hiệu trong đó một vị cấp dưới đi mở ra cửa phòng ngủ. Một tiếng cọt kẹt càng nhiều máu tanh mùi vị trào ra. Mở cửa nhân viên cảnh sát đi đến nhìn thoáng qua đột ngột phát ra ngắn ngủi kêu sợ hãi đạp đạp liền lui lại mấy bước. Cầm đầu vị kia đôn đốc hơi cau mày. Ấm ở lui lại nhân viên cảnh sát bả vai. Vượt qua cái này trở ngại. Tới gần phòng ngủ. Hắn ánh mắt quét qua, vẻ mặt lập tức có thay đổi. Trong phòng ngủ trên giường gỗ, một người nam tử nằm ở nơi đó, song tay bị trói tại đỉnh đầu chỗ trên hàng rào. Hắn không mặc quần áo. Trên thân là từng đạo vừa mịn lại thâm sâu vết sách. Huyết dịch sớm đã chảy khô. Đem phía dưới ga giường cùng bên cạnh chăn mền nhiễm đến một mảnh đỏ sẫm. To nhìn sang, cái này chết người liền phảng phất bị từng sợi dây kém chăm chú cuốn lấy. Xiết xách ra ra cùng máu thịt, dìm vào đầu khớp xương. Hình ảnh như vậy, đối gặp qua nhiều cái án mưu sát hiện trường đám cảnh sát tới nói, yêu nguyên có mạnh mẽ lực trùng kích, đồng thời mang theo một loại nào đó nghi thức tà dị cảm giác. Liền tại cầm đầu đôn đốc chuẩn bị mở miệng nói chút gì đó thời điểm, đột nhiên có hai người xông vào gian phòng. Một cái cố gắng chụp ảnh, một cái vung ra một chuỗi vấn đề. Lại cùng nhau án mưu sát sao? Gần nhất đông khu có phải hay không phát sinh nhiều lên án mưu sát cảnh quan? Ngươi cho rằng là liên hoàn án giết người sao? Hắc tóc mai mắt xanh đôn đốc mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn khoát tay áo nói, không muốn phá hư hiện trường, bằng không ta sẽ đem bọn ngươi coi là tội phạm đồng bọn. Hắn chợt đối lại lúc trước vì nhân viên cảnh sát nói, thẻ lời tư, thỉnh hai vị phóng viên ra ngoài, nói cho bọn hắn có vấn đề gì tìm CV lát chàng tin tức chỗ. Chờ đến các phóng viên được mời ra hung án hiện trường, vị đốc sát này thở một hơi thật dài nói, lại muốn gặp báo, đáng chết. Hoàng hậu khu hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Đông khu lại phát sinh cùng một chỗ án mưu sát, ngộ hại người khi còn sống nghi bị làm nhục. Đã sử dụng hết bữa tối ấp di tại trong phòng khách tùy ý lật xem lên ba cây len vãn báo. Nghe được nữ nhi nhỏ giọng tự nói. Hôn dơ bá tước lắc đầu thở dài nói. Tại đông khu, đó cũng không phải tin mới gì. Số liệu thống kê biểu hiện. Nơi đó mỗi ngày đều có người chết đi. Không chỉ một. Úc Di không có quá để ý chuyện này. Cùng phụ thân, mẫu thân, ca ca nhàn hàn huyên một hồi về sau, liền mang theo lông vàng đại cẩu Su Sai quay trở về gian phòng của mình. Một người một chó vô cùng có ăn ý, không có dùng ngôn ngữ trao đổi. Người sau liền thủ tại cổng, đảm đương cảnh vệ, mà Ướp Di khóa trái nhà ở môn, ngồi đến bên giường, mặt niệm lên Ngô Giả tiên sinh tôn danh. Chờ đợi vài giây đồng hồ, trước mắt nàng thâm hồng hào quang mãnh liệt mà ra, đem hết thảy bao phủ. Ướp Di đi tới khói xám phía trên, đi tới cái kia to lớn xưa cũ trong cung điện. Nàng lập tức trông thấy bên cạnh nhiều một cái phòng nhỏ, loang lổ chi môn khẽ che, chưa từng khép lại. So với lần trước trị liệu lúc cái kia cổ lão phòng xưng tội đã khá nhiều. Bất quá, này không quá phù hợp thế giới tiên sinh tính cách ạ. Trạng thái tinh thần của hắn xuất hiện gì hóa. Ấp Di như có điều suy nghĩ tiến vào gian phòng kia, đóng lại loang lổ chi môn. Nàng trước đó đã vì thế giới Phúc Le Man Ba Dô làm qua tái khám, cấp ra đối phương đã khỏi hẳn kết luận. Ai ngờ hôm nay đột nhiên lại thu vào đối phương thỉnh cầu lần nữa trị liệu tin tức. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, vừa có một chút như vậy tò mò. Vẫn tính rộng rãi hắc ám trong phòng, Ướp Di lưng tựa ở phía sau rõ ràng có người bức tường kia vách tường, thân thể chậm rãi hạ xuống, hai chân nghiêng quỳ mà ngồi. Yên ổn an bình bầu không khí bên trong, nàng điều chỉnh hạ bản thân trạng thái, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chào buổi tối." Thế giới tiên sinh lời còn chưa dứt, Ướp Di linh tính trực giác đã cảm giác được đối phương tâm trí bên ngoài thân tầng tình huống, cũng chính là thông tục trên ý nghĩa cảm xúc, hoặc là nói tâm tình u ám, xa xút, mê mang, hậm hực, đối không có cái gì hứng thú. Thế giới tiên sinh lần này vấn đề cùng lần trước hoàn toàn không giống. Hắn lại gặp cái gì? Ướp Di nhẹ cắn môi, bình tĩnh làm ra phán đoán, hợp thời sử dụng một cách trấn an. Đây là bác sĩ tâm lý hữu dụng nhất năng lực một trong, tại cổ đại gọi là tinh thần phân tích. Vách tường sau lưng chồng chất mây đen một thoáng tán đi không ít, Phúc Le Man Ba Dô cuối cùng khàn khàn mở miệng nói: "Chào buổi tối chính nghĩa tiểu thư." Dựa vào vách tường, Ướp Di suy nghĩ một chút, hủy bỏ dự định phương án, duy trì vừa rồi nhẹ nhàng ngữ điệu nói: "Ta rất hiếu kỳ ngươi gần nhất đã trải qua cái gì, tựa hồ có rất rất nhiều tao ngộ. Không cần nghĩ sự tình khác, chúng ta trước trò chuyện chút, giống như bằng hữu trò chuyện chút. Nếu như ngươi đối cuộc sống của ta cảm thấy hứng thú, ta cũng nguyện ý chia sẻ một chút có ý tứ sự tình." Vách tường một bên khác Phúc Le Man Ba Dô trầm mặt dưới, không trả lời mà hỏi lại nói: "Ngươi đối tương lai có kỳ vọng gì?" Ướp Di đôi mắt hơi đổi, nghiêm túc hồi đáp: "Tăng lên chính mình, nỗ lực trở thành bán thần, dùng tốt hơn bảo hộ ba ba, mụ mụ cùng các ca ca. Ngô, ta trong khoảng thời gian này có đi theo hội ngân sách nhân viên công tác đi thăm viếng vài vị giúp học tập quỹ ngân sách ứng viên. Cuộc sống của bọn hắn trạng thái thật vượt qua ta tưởng tượng. Mặc dù ta xem qua một chút đưa tin, đối với cái này có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đang đối mặt lúc, vẫn như cũ nhận lấy đà kích cường liệt. Có cô gái chỉ so với ta nhỏ vài tuổi, cũng rất gầy rất thấp, mỗi ngày đều ăn không đủ no, chỉ có hai đầu rất là rách dưới váy." Nàng nói đến nàng nghĩ lúc đi học, cặp mắt kia vô cùng tinh khiết, tràn ngập khẩn cầu, "Ta cho tới hôm nay đều không thể quên." Nói chuyện đồng thời, Ướp Di nhạy cảm phát giác được Phúc Le Man Ba Dô tâm lý trạng thái có một chút cải biến, không nữa như là hoàn toàn đứng im hồ nước, có chút gợn sóng cùng chập trùng. Hơi chút cân nhắc, vị này bác sĩ tâm lý giống như là cái gì đều không phát giác một dạng, tự mình nói ra: "Ta đã từng còn chờ mong một trận mỹ hảo hôn nhân, hy vọng ta vương tử có thể giống những cái kia lưu hành bên trong miêu tả như thế đến. Bất quá, trở thành người xem về sau, ta phát hiện ta chỉ sợ rất khó hoàn thành giấc mộng này. Ta luôn luôn có thể đọc lên những cái kia nam sĩ ý tưởng chân thật, nhìn thấu bọn hắn cách này đến cách khác hoang ngôn. xác nhận rất nhiều người không hề giống ta tưởng tượng một dạng mỹ hảo. Cái này khiến ta có hơi thất vọng. Ngô, lại chờ mấy năm, có lẽ ta sẽ hiểu được thưởng thức khuyết điểm của người khác. Nhưng bây giờ thật vô cùng khó làm đến. Thấy cùng mình chỉ cách một tầng vách tường tựa lưng vào nhau chung đụng Phúc Le Man. Ba Dô cuối cùng có một chút muốn cười cảm xúc. Ước Di kịp thời lại thả ra một cái trấn an. Sau đó, nàng nghe thấy đối phương mở miệng hỏi. Ngươi đã từng theo mặt trời nơi đó đạt được đám cử long tư liệu. Đối không tưởng chi long nên có sự hiểu biết nhất định. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi phát hiện phụ thân của ngươi, mẫu thân cùng các ca ca đều là người xem con đường thiên sứ chi vương không nghĩ ra được, cũng không thực tế tồn tại, ngươi sẽ có phản ứng gì? Khẳng định tại chỗ sụp đổ, thậm chí mất khống chế. Thế giới tiên sinh đây là phát hiện mình chủ yếu chờ mong hoặc mục tiêu cuối cùng nhất, vĩnh viễn không cách nào thực hiện, cho nên sinh ra tâm lý vấn đề. Ước Di đầu tiên là bị Phúc Le Man Ba Dô vấn đề khiến cho không hiểu hoảng sợ, tiếp theo đã nhận ra vấn đề bản chất ở nơi nào. Nàng không trả lời, dẫn dắt thức hỏi, ngươi tựa hồ chứng kiến một hy vọng phá diệt. A, Ước Di sau lưng vách tường chỗ lộ ra một đạo tự giễu tiếng cười. Xác thực, ta đã từng cho là ta còn có gia đình. Sau này phát hiện đây chỉ là ta hy vọng xa vời. Vì cái gì nói như vậy? Ước Di giống như nói chuyện phiếm mà hỏi thăm. Phốc Le Man Ba Dô trầm mặc mấy giây nói, ngươi nghe qua Dô Xe Xe đại đế cần làm ra giáo những cái kia khải mông đồng thoại a? Đây là tuổi thơ của ta hồi ức. Ước Di ừ một tiếng. Cùng lúc đó, nàng phát hiện vách tường bên kia thế giới tiên sinh cảm xúc có rõ ràng gợn sóng, đè nén thống khổ trào ra. Lần này, Ước Di vô dụng trấn an. Nàng linh tính trực giác cùng kiến thức chuyên nghiệp đều nói cho nàng, đối phương cần nhất định phát tiết. Vậy ngươi hẳn phải biết ngủ mỹ nhân cùng vương tử chuyện xưa. Phốc Le Man Ba Dô khàn khàn nói, có một người như thế, cũng tiến vào ngủ say, mãi đến một ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại. Hắn coi là người nhà của hắn vẫn còn. Hắn cố gắng tăng lên chính mình, hy vọng có một ngày có thể tìm tới bọn hắn. Này trở thành hắn còn sống chủ yếu ý nghĩa. Sau cùng, hắn phát hiện, lúc trước hắn ngủ say ít nhất 300 năm, thậm chí hơn ngàn năm, hoặc là càng lâu. Hắn nguyên bản có hết thảy rốt cuộc không tìm về được. Cái kia mãnh liệt thống khổ cùng mê mang tại Ước Di cảm ứng bên trong là như thế rõ ràng. Để cho nàng một thoáng có cái minh ngộ. Âm trầm, đè nén, từng chảy, tàn nhẫn thế giới tiên sinh cũng có được tự thân truy tìm mục tiêu cùng tồn tại ý nghĩa. Cái này cùng hắn ôn nhu trong lòng nhất trí. Thật sự là tội nghiệp a. Mặc dù hắn vừa rồi chỉ là căn cứ đồng thoại cử đi một ví dụ, nhưng nói đến một ít từ ngữ lúc cảm xúc phản ứng là chân thực. Hắn đề cập ngủ say, gia đình, 300 năm, hơn ngàn năm, càng lâu, rốt cuộc không tìm về được lúc, nỗi thống khổ của hắn rõ ràng càng nhiều. Điều này nói rõ hắn là người cổ đại. Bởi vì một cách nào đó tao ngộ sống đến nay này cùng ngu giả tiên sinh là thức tỉnh cổ thần ăn khớp. Khó trách hắn có thể trở thành quyến giả. Ước Di cấp tốc nắm được mấu chốt của sự tình. Nàng mím môi, trầm ngâm hạ nói, người nhà của hắn có lưu lại lời gì ngữ sao? Có nói hy vọng hắn sau khi tỉnh lại đi làm cái gì sao? Dù bí chi chủ 96 chương 2 tồn tại ý nghĩa. Tại Ước Di xem ra, thế giới tiên sinh trước mắt trạng thái còn chưa nói tới phương diện tinh thần có tật bệnh, còn sẽ không dẫn đến mất khống chế. Chỉ là bởi vì mục tiêu cuộc sống cùng tồn tại ý nghĩa xuất hiện phá diệt, sinh ra nhất định chứng ngại tâm lý. Chỉ cần có thể khai thông tốt, giúp hắn thành lập được bên trong ngắn hạn mục tiêu, từng bước một tìm tới ý nghĩa của cuộc sống, cái kia vấn đề liền sẽ dần dần giải quyết. Tràn ngập an bình hắc ám trong trầm mặc, Ước Di nghe thấy vách tường một bên khác Phúc Le Man Ba Dô âm u hồi đáp, không có. Quả nhiên không có. Ước Di cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thuận thế hỏi, Vậy hắn có đi tìm tìm gia đình di ngôn sao, có tìm kiếm phần mộ của bọn hắn sao, có nếm thử biết rõ ràng ngủ say nguyên nhân sao? Vách tường sau lưng, linh thể phảng phất biến mất mấy giây, không có bất cứ động tĩnh gì phát ra. Qua một lúc lâu, cái kia giọng khàn khàn mới thong thả nói ra. Không có. Tạm thời không có. Tạm thời không có. Nói cách khác tương lai sẽ có rồi, ấp di trong lòng một thoáng nhẹ nhàng. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được thế giới Phúc Le Man. Ba dô cảm xúc trạng thái không nữa thấp như vậy chìm u ám. Tựa hồ đối với sự tình gì đều khuyết thiếu hứng thú. Hắn đã có nhất định động lực. Sinh ra một chút bức thiết. Chỉ là còn lộ ra so sánh mê mang. Nắm lấy cơ hội, ước gì lại dùng một lần trấn an. Lần này hiệu quả so với trước tốt lên rất nhiều. Ít nhất nàng cho rằng thế giới tiên sinh nhờ vào đó thoát ly không ngừng chìm xuống hầm hực thâm uyên, trở về người bình thường sa sút lúc trạng thái. Sau đó, ước gì không có đi nghiên cứu thảo luận làm sao tìm kiếm dấu vết, làm sao điều tra nguyên nhân. Bởi vì này rất có thể mang đến mâu thuẫn. Nàng giống như tự nhiên tại hắc ám phòng xưng tội bên trong gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có rất nhiều chuyện có thể đi làm. Còn có nhiều vấn đề cần đền bù, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy cùng huyết mạch người đâu, có lẽ người nhà của hắn cũng không bởi vì già nua mất đi. Cơ nguyên nhân nào đó sống đến nay đâu, nhân sinh sở dĩ có ý nghĩa. Cũng là bởi vì có vô hạn khả năng. Đang tìm quá trình bên trong, đồng dạng không thể xem nhẹ chung quanh phong cảnh. Nhân sinh không phải chỉ có một đầu đường lớn, còn thật nhiều chi đường cùng hẻm nhỏ. Nếu như chỉ tồn tại cách trước, thật là cỡ nào đơn điệu. Phải hiểu được đi đón sờ, tới kiến thức, đi phát hiện. Cố gắng nhớ lại lấy đủ loại thư tịch bên trên thích hợp lời nói, ấp di bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tiếng nói nhu hòa mấy phần nói. Còn có. Không cần đeo bên trên cái kia thật dày mặt nạ. So sánh cợt nhả cùng trong suốt loại kia cũng là không có quan hệ. Bởi vì người với người kết giao bên trong. Không có người nào là hoàn toàn không mang mặt nạ. Không có người nào ra thích đem tự thân tương đối tư mật tương đối không địa phương tốt trực tiếp bày ra. Này đã là đối với mình ta bảo hộ. Cũng là đối người khác tôn trọng. Chờ thế giới tiên sinh có nhất định bằng hữu, nhân sinh tự nhiên là dựng lại mới ý nghĩa. Ước gì tại tâm bên trong lại yên lặng bổ vài câu. Nhưng sau cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì nàng cho rằng này quá mức ngay thẳng. Nói không chừng ngược lại sinh ra không tốt hiệu quả. Không ra nàng dự kiến, Phúc Le Man. Ba vô lại trầm mặt xuống, vẫn như cũ so sánh mê mang. Qua mấy giây, không nữa như vậy thanh âm khàn khàn truyền tới, cảm tạ ngươi khuyên cùng trị liệu. Không, này đều bắt nguồn từ ngươi nội tâm lực lượng. Ước gì nghiêm túc đáp lại nói. Nàng tại cuối cùng lại dùng một lần trấn an. Bảo đảm thế giới tiên sinh trạng thái tinh thần tiếp cận như người bình thường. Không xuất hiện lặp đi lặp lại. Nàng lập tức nghe thấy Phúc Le Man. Ba Dô nói. Hôm nay liền đến nơi đây kết thúc. Có thể sao? Ước gì lại điều chỉnh hạ ngữ khí. Nhẹ mau trả lời nói. Dĩ nhiên có khả năng. Đó cũng không phải cái gì vấn đề nghiêm trọng. Cuối tuần ngươi lúc nào thì nhàn rỗi. Làm tiếp lần tái khám. Còn có. Nếu như có khả năng. Điều phối một chút dược tề tới ổn định trạng thái tinh thần. Liên tục dùng 7 ngày. Tài liệu là dương cam quốc bột phấn 10g. Mây sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hương phấn mạt 5g. Hương phong thảo chất lọc dịch 10 mơ. Lơ. Trong khoảng thời gian này, không muốn hạ thấp đầu ngọt tham gia thích hợp buông lòng xuống chính mình. Hắc ám yên tĩnh phòng xưng tội bên trong, nàng lấy tay chống đỡ tường thong thả đứng lên. Lúc này, Phúc Le Man. Ba vô thanh âm xuyên thấu vách tường nói. Tiền xem bệnh là cái gì? Ấp di một tay phù tường. Hơi lại đầu suy nghĩ một chút nói. Chờ ta lấy được người xem con đường danh sách năm ma dược phương pháp phối trí rồi nói sau. Đến lúc đó khả năng đến nhờ ngươi giúp ta sưu tập tài liệu. Nếu như tâm lý luyện kim hội liền tài liệu đều cùng nhau cung cấp, Ngô. Khóe miệng nàng từng chút một câu lên nói. Ngươi theo phía Nam Đại Lục hồi trở lại ba cây len thời điểm. Nhớ ký mang cho ta phần nơi đó đặc sản lễ vật. Siêu hào hoa tám người nhấc cợt nhà hình đi ra ngoài chuyên dùng quan tài vách tường một bên khác cờ len không hiểu có chửi bậy xúc động. Tiếp lấy thuần vách tường đứng lên. Đem chính nghĩa tiểu thư đưa về thế giới hiện thực. Phất tay nhường phòng xưng tội biến mất về sau. Hắn trở lại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Ngồi xuống thuộc về ngu giả vị trí kia. Hắn phía trước trên mặt bàn. Bên phải là hắc hoàng đế. Bảo quân cùng hồng tế tử ba tấm khinh nhờn chi bài. Bên trái để đó leo na. Mitsen vừa thông qua người mang tin tức tiểu thư dây nét te. Nikon trả lại nhúc nhích đói khát. Lại thiếu người mang tin tức tiểu thư một vạn kim tệ. Cờ len thu hồi tầm mắt, nâng tay phải lên vuốt vuốt chán. Làm ngăn cản in xe. Ra ơ queo thông qua linh giới bỏ chạy, hắn đang bày ra lần này mưu sát trước có cùng dây nét te. Ni tôn câu thông. Để cho nàng phụ trách khu trục phục sinh chung quanh quảng trường khu vực linh giới sinh vật. Đại giới vẫn như cũ là một vạn mai kim tệ. Duy nhất khiến cho hắn ngoài ý liệu là 008 so dự đoán càng khủng bố hơn tại in xe. Gia ơ queo gặp thần chi chớ chú. Bản thân lại bị thiên sứ chi vương Adam tiêu hao tình huống dưới. Lần thứ nhất nếm thử vẫn là dẫn tới đủ để xông qua dây nét te. Nikon phong tỏa không biết sinh vật nếu như không có Dali. Simone cưỡng ép thông linh ký kết khế ước, in xe. Gia ơ queo rất có thể liền như thế chạy mất. Đương nhiên, mang thần chi chớ chú tình huống dưới in xe. Gia ơ queo dù cho chạy trốn thành công. Đến tiếp sau đại khái suất cũng còn sẽ tao ngộ khác ác nạn. Tỉ như, bị cái kia không biết sinh vật ném đến càng thêm địa phương nguy hiểm. Hoặc trực tiếp thực hiện xâm hại. Nhưng này liền không tải cờ len trong khống chế. Nhớ tới lại lưng đeo một vạn kim tệ nợ nần. Cờ len trở nên đau đầu. Có thể trạng thái tinh thần lại trở nên khá hơn không ít. Xuôi theo quang chi cầu thang đăng lâm mây xám phía trên. Trông thấy cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Trông thấy những cái kia kén tầm về sau. Hắn tinh thần nhận lấy nước lũ phá đê trùng kích. Chỉ cảm thấy tất cả chờ mong đều thê thảm nát bấy. Nguyên bản thành thục thế giới quan. Nhân sinh quan cùng giá trị quan tùy theo sụp đổ. Cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Tựa như một bộ hoạt thi. May mắn là. Hắn còn có bản năng cầu sinh. Kịp thời hướng tư người bác sĩ tâm lý. Chính nghĩa tiểu thư ấp di thỉnh cầu trị liệu. Hô. Cờ len thở hắt ra. Ép buộc chính mình đem suy nghĩ quay lại những cái kia kén tầm bên trên. Mà hắn thấy như thế một hình ảnh lúc. Trực giác phản ứng là. Một cách nào đó cấp độ cực cao tồn tại. Hoặc là mô dạng phong ấm vật. Trong cùng một lúc. Mượn nhờ khác biệt phương thức. Theo trên địa cầu bắt được một nhóm người. Trong này. Có sử dụng chuyển vận nghi thức. Có mua kỳ gì ngân bài. Có trong điện thoại di động cổ quái virus. Sau đó, những người xuyên Việt này hồn thể bị phong tại kén tầm bên trong, treo móc ở cánh cổng ánh sáng bên trên, chờ đợi lấy nhất định thời cơ xuất hiện, bị đưa vào thế giới hiện thực. Căn cứ cờ len quan sát, cái kia cánh cổng ánh sáng trước mắt là không có có trí tuệ, tinh khiết bằng bản năng vận hành. Nói cách khác, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, nó liền sẽ tan rã một cái kén tầm. Đem bên trong hồn thể đưa đến đặc biệt mục tiêu trong cơ thể. Từ trước mắt đến xem. Cờ len suy đoán cần thỏa mãn điều kiện có chừng hai cái. Đầu tiên, đằng trước không có khác người xuyên Việt. Hoặc là vị kia người xuyên Việt đã bị phán định làm thất bại hoặc tử vong. Thứ hai, cái nào đó sự vật, mô dạng vật phẩm hoặc một cái nào đó nghi thức kêu gọi. Tựa như cờ len Mozetti dựa theo Antigonus gia tộc bút ký làm cái kia hắc bói toán một dạng. Đến mức còn có hay không mặt khác. Liền không được biết rồi. Trừ phi tìm tới Josephe đại đế trong nhật ký tương ứng nội dung. Kết hợp các phương diện tình huống đến xem. Ta hiện tại phỏng đoán hẳn là rất gần chân thực. Cứ như vậy. Liền có thể rất tốt giải thích. vì cái gì ta cùng đại đế ở địa cầu ở vào cùng một thời đại, chinh lịch sẽ không vượt qua một năm, xuyên qua tới lại cách 200 năm ra mặt. Bởi vì chúng ta cùng một thời gian xuyên qua, chỉ là tại niên đại khác nhau bị đưa lên khi tiến vào thế giới hiện thực trước đó. Ta cùng đại đế đều đã ngủ say không biết bao nhiêu năm. Sát vách trải huyên để cờ len sau dựa vào thành ghế, tầm mắt hơi có lấp lánh sau quay về u trầm. Đây là hắn căn cứ cánh cổng ánh sáng trạng thái, tự thân tình huống, đại đế nhật ký làm ra thô sơ giản lược phán đoán. Đương nhiên, này không biểu hiện không có khác khả năng. Chỉ là trước mắt mà nói, cờ len tìm không thấy mặt khác căn cứ chống đỡ. Tỉ như một cái kén tầm có lẽ biểu thị người xuyên Việt một cách mạng. Nhưng cái này cùng cờ len tự thân khôi phục càng ngày càng gian nan mâu thuẫn. Cùng hắn linh thể chưa từng phát sinh cải biến mâu thuẫn. Mà nếu như phỏng đoán của hắn cùng chân thực không kém nhiều, liền mang ý nghĩa hắn rời đi địa cầu, xuyên qua tới ít nhất đã 200 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Dù cho tìm được thông hướng địa cầu con đường cùng biện pháp, cũng không trở về được trong lòng cái nhà kia. So với không gian khoảng cách, thời gian ngăn trở càng để cho người tuyệt vọng. Cái này là dẫn đến cờ len trạng thái tinh thần một thoáng sụp đổ nguyên nhân. Về nhà là hắn cho tới nay mục tiêu cuối cùng. Chính nghĩa tiểu thư nói đúng, bây giờ còn có nhiều vấn đề đi giải quyết, đi thăm dò. Cái kia đảo cánh cổng ánh sáng treo nhiều như vậy người xuyên Việt ý nghĩa là cái gì, có mục đích gì, lúc trước là ai bố trí hết thảy. Kéo nhiều người như vậy tới hiện tại lại đi nơi nào phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cờ len nỗ lực để cho mình vùi đầu vào suy nghĩ trong trạng thái. Dùng một lần nữa tìm tới tương lai mục tiêu. Đáng tiếc, trước mắt hắn chỉ có thể tiếp cận cái kia cánh cổng ánh sáng. Vô phương đụng vào, vô phương nắm giữ, thậm chí không cách nào thấy rõ. Tạm thời không có năng lực làm cái gì nghiên cứu, khó mà thu hoạch được trực tiếp nhất tin tức. Cân nhắc theo thế giới hiện thực tìm kiếm manh mối. Còn có, nếu đến danh sách 4, có thể leo lên cái kia mảnh mây xám, trông thấy cái kia đảo cánh cổng ánh sáng. Cái kia đến danh sách 2, lại một lần xuất hiện chất biến. Có phải hay không liền có thể ở một mức độ nào đó trường khống cánh cổng ánh sáng. Biết rõ ràng nguyên nhân ha ha. Bị thất quang, nữ thần, còn có Abodet thái độ cảm nhiễm. Ta trước đó đều kém chút cho là ta thật sự là khói xám chủ nhân. Thật sự là cái gì linh giới phía trên vĩ đại chúa tể. Hiện tại xem ra, ta chỉ là ngẫu nhiên được chọn chúng bị đưa lên vật thí nghiệm. Một khi thất bại, sẽ có người tiếp theo người xuyên Việt xuất hiện. Cờ len im ếm tự nói, ngón tay gõ nhẹ lên thanh đồng bàn dài dìa. Hắn tò mò mơ. To. Tị. Tị. Cái điểm khác là, ba cái phá toái kén tầm. Một cách đại biểu chính mình. Một cách đại biểu đại đế. Còn có một cách đại biểu cho người nào. Thuộc bí chi chủ 96 chương 3 điều tra hướng đi, cờ len hoài nghi cái thứ nhất đối tượng không hề nghi ngờ là tinh linh vương Sơn Gia Diêm. Vị này cổ thần phát minh qua đũa, sẽ làm huyết vượng, thích ăn động vật nội tạng, vô cùng an hiểu dùng tân hương liệu. Hậu duệ bộ tộc chủ lưu đường nét đường cong cùng màu tóc đôi mắt đều tiếp cận trên địa cầu Á Châu người. Không chỉ cờ len đã từng hoài nghi hắn là người xuyên Việt, vô xe ve đại đế cũng có qua đồng dạng cảm thụ. Đương nhiên, tại tiến một bước điều tra về sau, vô xe ve theo ngôn ngữ học, ký hiệu truyền thừa, dân tục ngạn ngữ các phương diện, sơ bộ loại bỏ suy đoán như vậy. Cờ len lại cho rằng đũa này loại bộ đồ ăn, dùng ăn nội tạng yêu thích cùng tân hương liệu dẫn vào cũng không là tính chất biệt lập đặc thù. Đối một cái thân cận tự nhiên chủng tộc tới nói, đây đều là rất có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong dần dần xuất hiện đến mức nắm giữ thủy thủ con đường các tinh linh tại sao là thân cận tự nhiên chủng tộc. Cờ len cũng không rõ ràng lý do. Chỉ có thể nói bọn hắn còn sót lại bích họa cùng chữ viết là như thế miêu tả. Đã từng ta cảm thấy tinh linh vương rất không có khả năng là người xuyên Việt. Nhưng nhìn thấy phá toái kém tầm có ba cái về sau, lại không dám khẳng định như vậy. Có lẽ thật sự là đồng hương. Ăn. không bài trừ vị này cổ thần bản thân không phải người xuyên Việt. Chung quanh một cách nào đó thượng vị tinh linh mới là khả năng. Này đồng dạng có thể làm cho tập tục dùng tinh linh vương danh nghĩa lưu truyền tới nay. Cờ len ngón tay khinh động ở giữa im ắng tự nói vài câu. Cơ hồ là đồng thời. Hắn có điều tra xác nhận hướng đi. Adam vô sơ du ký bên trong có một vị phụng dưỡng qua sơn gia diêm vương hậu. Cũng chính là thiên tai nữ vương Gai Hi Nem tinh linh ca giả. Si Atasi chỉ cần có thể tiến vào nàng tập thể tiềm thức hải dương. Nên là có thể trông thấy hoặc là tiếp xúc đến cùng tinh linh nhất tộc. Cùng cổ thần có liên quan mảnh vỡ ký ức cũng có thể lợi dụng thôi miên chờ biện pháp. Trực tiếp để cho nàng tiềm thức nói chuyện. Hiện tại vấn đề là. Ta cũng không an hiểu những chuyện này. Lần trước cố gắng đi sâu Adam vô sơ tiềm thức. Đều phập phồng không yên. Khó mà bình tĩnh trở lại. Hiện tại mặc dù đã là bán thần. Nhưng cần đối kháng điên cuồng cùng mất khống chế khuynh hướng cũng nhiều hơn nghiêm trọng hơn. Mà lại tâm lý trạng thái một đoạn thời gian rất dài bên trong vô phương hoàn toàn điều chỉnh xong. Cưỡng ép thông linh cũng không thích hợp tình huống như vậy, dạng này đối tượng. Cờ len nhíu mày. Cảm giác mình khả năng cần một kiện người xem con đường so sánh cao tầng thứ thần kỳ vật phẩm. Hoặc là một vị ít nhất là thầy thôi miên trợ thủ. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy tính tới mời chính nghĩa tiểu thư hỗ trợ khả thi. Thao tác bên trên không có vấn đề. Tại khói xám phía trên dùng linh thể trạng thái tiến vào không sẽ không có cách nào rời đi. Cũng không cần lo lắng chính nghĩa tiểu thư sẽ nhìn trộm đến người xuyên Việt bí mật này. Chỉ cần si a ta si bản thân không có phương diện này nhận biết. Nàng tiềm thức cùng tập thể tiềm thức liền sẽ không chỉ hướng tương tự kết luận. Mà ta thì có thể theo các nàng không thèm để ý không coi trọng chi tiết. Tìm tới mong muốn manh mối. Vấn đề lớn nhất là. Chính nghĩa tiểu thư không có gì mạo hiểm trải qua. Khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm. Tiến vào người cổ đại vật tiềm thức hải dương thăm dò đối với nàng mà nói vô cùng nguy hiểm. Nơi đó lúc nào cũng có thể tao ngộ cổ thần tàn ảnh. Một khi không có bác sĩ tâm lý trợ giúp, với ta mà nói đồng dạng như thế. Coi như muốn tìm chính nghĩa tiểu thư phụ trợ. Cũng phải đợi nàng có danh sách năm lại nói. Dùng cấp độ tăng lên đền bù kinh nghiệm không đủ. Đến lúc đó. Trước nếm thử thôi miên si a ta si. Xem có thể theo trong miệng nàng biết được chút gì. Nếu như không được đến quá tin tức có giá trị. Suy nghĩ thêm tiến vào mộng cảnh. Đi sâu ý thức. Đặt chân cái kia mảnh hải dương. Đúng rồi. Ta hiện tại chế tác mộng cảnh bùa chú hiệu lực không đủ. Chỉ sợ rất khó duy trì lâu như vậy thăm dò. Ai? Tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Nữ thần là không sẽ trực tiếp đáp lại. Đều theo chiếu cố định nghi thức cho cố định phản hồi. Tương ứng phi phàm đặc tính lại toàn đều trả lại dạy cho. Chẳng lẽ muốn nhường Leo Na cùng một chỗ không biết này chủng linh thể phương diện kéo người có thể hay không lẩn tránh trong cơ thể hắn lão ra ra nhìn chăm chú. Mấy ngày nay nghiên cứu một chút. Cờ len thu hồi suy nghĩ, suy tính tới cái thứ hai hoài nghi đối tượng. Vị này nhìn như không có cái gì đặc thù. Trước đó chưa bao giờ khiến cho hắn cảm thấy là người xuyên Việt. Có thể tinh thần bình phục. Tỉnh táo lại. Từ đầu trải vuốt cùng xem kỹ lúc. Cờ len phát hiện qua đi rất nhiều coi là thưởng thức địa phương nghĩ lại phía dưới đều không đơn giản như vậy. Ẩm chứa khó nói lên lời khủng bố. Hắn hoài nghi là. Viễn cổ Thái Dương thần. Bạch Ngân thành tạo vật chủ thất đại giáo hội riêng phần mình thánh điển đều có địa cầu Tây Phương tôn giáo cái bóng. Bọn hắn lễ mi sa nghi thức cũng giống như thế căn cứ nhỏ mặt trời miêu tả. Vô xe xe đại đế tại Adam cái kia trong giáo đường nho nhỏ kiến thức cùng thần khí chi địa phế tích bích họa bên trên nội dung. Có thể tinh tường biết được. Vị kia viễn cổ Thái Dương thần chủ yếu biểu tượng nguyên tố có thập tự giá hắn cho con của mình lấy tên Adam cùng Amon. Hắn tỏa hạ các thiên sứ đều có quang chi cánh chim cách khác, ít nhất ta hiện tại chưa thấy qua. Hắn không biết theo quật khởi thế nào. Tại kỷ đệ nhị màn cuối đột nhiên toát ra. Đánh giết nhiều vị cổ thần. Thu hồi rất nhiều quyền hành. Những chi tiết này trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a. Cờ len tê một tiếng, lại cho rằng viễn cổ Thái Dương thần tình nghi so tinh linh vương Sơn Gia Diêm lớn hơn một chút. Đối phương trải qua thật sự là quá truyền kỳ. So vô xe ve đại đế càng giống thời đại nhân vật chính đương nhiên. Hắn kết cục cũng tương đương thảm. Thế mà bị thần tỏa chung quanh thiên sứ chi vương nhóm xem như tiệc. Điểm mà ăn chi. Vô xe ve đại đế cuối cùng lại thế nào bi thảm. Cũng thảm không đến loại trình độ này. Đây có phải hay không là có thể theo một phương diện khác nói rõ A-môn cùng A-đam thái độ hắn nhóm đều cho rằng khói xám cùng hắn nhóm phụ thân có quan hệ. Lại bởi vì riêng phần mình con đường khác biệt. Có khác biệt lựa chọn ăn. A-đam có nhất định xác suất là nhìn không thấy khói xám. Hắn cũng không phải là vận mệnh. Thâu đạo giả. Chiêm mặt ra. Học đồ bốn đầu con đường cao danh sách cường giả. Cờ len biên độ rất nhỏ gật đầu. Tại những đầu mối này bên trên. Hắn đồng dạng có một cái không cần tiếp xúc thiên sứ cấp độ đại nhân vật điều tra hướng đi. A-đam vô sơ du ký bên trong sinh hoạt một vị kỷ để tam còn sống sót. Phụng dưỡng viễn cổ Thái Dương thần. Khổ tu sĩ no man vấn đề lại về tới vừa rồi. Mặt khác tạm thời không có đáng giá hoài nghi. Cờ len thong thả thở hắt ra. Nhô ra tay phải. Cầm lên mới được khinh nhờn chi bài. Hồng tế tự bài linh tính quán chú ở giữa. Tờ giấy này bài lộ ra từng đạo màu đỏ tươi ánh sáng. Xây dựng ra lớn chừng bàn tay hư ảo thư tịch. Thư tịch từng tờ một lật qua lật lại. Hiện ra một tấm lại một tấm sinh động như thật màu sắc nồng đậm vô xe ve. Vu sở ta vơ chân dung. Hắn hoặc xuyên trang phục thợ săn. Hoặc giơ lên ngón tay giữa. Hoặc hành tẩu ở một tòa tòa nhà bùng cháy kiến trúc ở giữa. Hoặc đứng tại một cái bẫy phía sau. Có đủ loại quần áo và trang sức. Làm lấy đủ loại sự tình. Danh sách 9 thợ săn. Danh sách 8 người khiêu khích. Danh sách 7 người phóng hỏa. Danh sách 6 âm mưu gia. Danh sách 5 người thu hoạch. Danh sách 4 thiết huyết kỵ sĩ. Danh sách 3 chiến tranh chủ giáo. Danh sách 2 thời tiết thuật sĩ. Danh sách 1 chinh phục giả. Danh sách 0 hồng tế tự. Cờ len tầm mắt từng cái quét qua những ta rốt đó bài lớn nhỏ tranh chân dung, đem nội dung phía trên khắc ở trong đầu. Đối với đầu này con đường danh sách không thành thần nghi thức. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí sớm có đoán trước. Bởi vì Hermes đã từng nói với vô xe ve qua. Hồng tế tự đỏ chỉ là chiến tranh chi đỏ. Cho nên, trông thấy nhấc lên một trận bao phủ đại lục chiến tranh cũng thu hoạch được đầy đủ thắng lợi lúc. Cờ len trong lòng không có một chút gợn sóng. Đắp kín hồng tế tự bài. Thông qua chuyên chú suy nghĩ vấn đề. Trạng thái tinh thần lại có nhất định chuyển biến tốt đẹp hắn vuốt vuốt chán. Cuối cùng cảm thấy mỏi mệt. Trước định nhất cái ngắn hạn mục tiêu đi. Tra ra ba cây len xương mù khói mù sự kiện phía sau màn mưu tính người. Này là trước kia còn chưa hoàn thành sự tình. Ăn. Dựa theo dự định kế hoạch tiếp tục súng ốm đạn được giao dịch. Chờ lấy được tiền liền trở về ba cây len. Hiện tại có hai đầu manh mối. Một là cung đình thị vệ trưởng tác pho tử tước. Một là quân tình chín nơi phó trưởng phòng chu nát. Côn ít đem. Cờ len cưỡng ép tỉnh lại. Dự định trước vì chính mình tìm một ít chuyện làm. Rời đi khói xám trước đó. Hắn đem chính nghĩa tiểu thư cho tâm lý dược tề phương pháp phối chế ném vào biểu tượng mặt trăng em Linh thâm hồng sao trời. Dùng một bình một bảng giá cả nhường vị này an hiểu điều phối dược tề vam bi ve làm thế giới chuẩn bị một tuần dùng lượng. Ba cây len úp ra một nhà trong biệt thự. Đang ở phòng khách chờ em Linh. Quai phủi hạ miệng ba tại nói thầm trong lòng nói hết thảy mới bảy bảng sinh ý thật sự là không nghĩ tiếp a. Thế giới cẩn thận một chút, chính mình cũng có thể điều phối xuất ra. Hắn không có đối thế giới yêu cầu đưa ra dị nghị. Bởi vì mới tốn hao 5.000 bảng mua danh sách 5 nhân tạo vam bi ve phi phàm đặc tính hắn. Chỉ còn lại có 730 bảng tiền mặt. Đúng lúc này trung niên thân sĩ bộ dáng cốt mi đi đến. Chào lẫn nhau về sau. Vị này huyết tộc nam tước mở miệng hỏi. Em Linh. Ngươi đột nhiên tới có chuyện gì em Linh lập tức có điểm trột dạ. chợt nhớ tới mấy lần trước trải qua cùng người treo ngược. Thế giới lời nói, hơi hất cằm lên, giống như tùy ý hồi đáp. Ta thu hoạch một phần danh sách năm thâm hồng học giả phi phàm đặc tính. Không biết lúc nào có thể bắt đầu nghi thức, để cho ta trở thành tử tước cốt mi sườn sốt một chút. Ngạc nhiên hỏi ngược lại. Ngươi thu hoạch một phần thâm hồng học giả phi phàm đặc tính. Em Lin nhìn hắn một cái, ngậm lấy không rõ ràng nụ cười gật đầu nói. Đúng. Hắn không có đi giải thích làm sao làm đến phi phàm đặc tính, bày ra một bộ các ngươi không cần hiểu tư thái. Cốt mi há hốc mồm, trầm mặt lại, cách nhiều giây mới nói, đợi chút nữa lần trăng tròn thời điểm. Hắn dừng một chút chuyện mà nói rằng, ta vừa vặn có kiện sự tình tìm ngươi. Tổ phụ của ta để cho ta chuyển cáo ngươi, gần nhất có vị đại nhân vật sẽ đến Ba Cây Len, hắn muốn gặp ngươi. Hắn em Linh con ngươi trong nháy mắt có chỗ phóng to. Dùng huyết tộc theo kỷ để nhị kéo dài đến bây giờ cổ lão. Dù cho tăng thêm không cấp phong ấm vật, thiên sứ cấp độ đại nhân vật cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay. Dù bí chi chủ 96 chương 4 giữ bí mật. Em Linh trầm mặt 2 giây, thu hồi khẽ nâng cái cằm, mở miệng hỏi. Vâng. Vị nào? Với hắn mà nói, thiên sứ mặc dù đáng giá mời sợ, nhưng chân chính khiến cho hắn cúi thấp đầu chính là huyết tộc mỗi một vị có thể được xưng hắn đại nhân vật, đều là chủng tộc dài rằng giặc lịch sử người chứng kiến hóa thân lịch người, là hắn kiêu ngạo đầu nguồn. Ta không rõ ràng, tóm lại đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Cốt mi úp ra dung hạ đầu, làm thủy tổ khêu gợi tới mang theo đến tiếp sau phân phó. Vì cái gì thủy tổ không trực tiếp cho ta khêu gợi, dạng này càng thêm ẩn nấp a. Ta mới là hắn chọn chúng huyết tộc, đây là tránh cho kích thích đến ngu giả tiên sinh. Em Linh trong đầu lói lên từng cái nghi vấn, lại bản thân làm giải đáp. Hắn không có nói thêm nữa, đeo lên mũ dạ, rời đi úp ra nhà biệt thự. Đi tới cửa, ngắm nhìn mỏng manh tầng mây vô phương che chắn sáng ngời mặt trời. Em Linh vét bỏ phủi hạ miệng ba, nhấc tay đè chặt vành nón, cúi đầu. Thẳng đến đầu phố cho thuê xe ngựa mà đi. Cũng tại nói thầm trong lòng nói. Thời tiết như vậy thật không thích hợp ra cửa. Thế giới muốn dược tệ, tài liệu đều không hiếm thấy. Một khắc đồng hồ liền có thể điều phối tốt. Ăn. Trước đó đặt tài liệu hôm nay hẳn là có thể đến đông đủ. Kéo ma thuật sư tiểu thư vài ngày giao dịch có khả năng tiến hành. Ba Kê Len, Dô Út Khu. Rốt đem tế đàn bên trên một bình lại một bình pha lê dược tề dọn xong. Nhìn xem hoạt lam nhạt hoạt vàng ấm chất lỏng, không hiểu có loại mua sắm khoái cảm. So cóc tai còn mê người, không biết là cái gì khẩu vị, để vào một chút khối băng khả năng cảm giác càng tốt hơn. Thật là đang suy nghĩ gì đấy, đây đều là dược tề a. Rốt gì chính mình một ngụm bận rộn thu lại gian phòng. Đạt được này chút chỉ liệu phương diện dược tề về sau, nàng đã hoàn thành đi tới Đức Lai Nhĩ rừng rậm bỏ đi cổ bảo chuẩn bị. Liền đợi đến thu về nhà chỉnh lý tốt đủ loại sự vật. Rốt co quắp đến trên ghế salon. Vừa theo tay cầm lên mấy phần báo chí. Vừa quy hoạch lên hôm nay hành trình. Hoàng hôn xuất phát. Bữa tối lúc hẳn là có thể đến ven rừng rậm tiểu trấn. Im ắng lẩm bẩm bên trong, rốt lật đến trên biển tin tức này phần báo chí. Bỗng nhiên, nàng tầm mắt ngưng tụ trong con ngươi chiếu ra một cái tên quen thuộc, Phúc Le Man. Ba dô vị này nhà mạo hiểm lại xuất hiện ở trên biển. Cùng một vị được xưng là tử vong chấp chính quan nam tử trung niên cùng một chỗ leo lên tàu hắc sắc út kim hương. Đánh giết địa ngục thượng tướng cốt quen. Lần nữa cải biến thất vũ hải trộm tướng quân cấu thành. Rốt vô ý thức vỗ vớ ngực cũng không biết mình tại vui mừng cái gì. Cái này trong nháy mắt, nàng không hiểu cảm thấy Phúc Le Man. Ba dô trải qua đầy đủ truyền kỳ. Hoàn toàn có khả năng viết thành một bản đáng tiếc. Hắn không phải quá dễ tiếp xúc người. Bằng không, ta hoàn toàn có khả năng kiêm chức làm truyện ký tác giả. Vì hắn ra một quyển sách. Ha ha, nếu là ta thật viết Phúc Le Man, ba dô khẳng định sẽ bị quan phương phi phàm giả để mắt tới. Rốt tự ngu tự nhạc nghĩ đến, sau đó nghe được chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm. Nàng nâng lên đầu trông thấy Vu mở cửa lớn ra tiến nhập phòng khách. Sớm như vậy rốt kinh ngạc mở miệng nói. Vu vuốt vuốt phía bên phải tóc vàng nói, lại cùng quân tình chín nơi gặp mặt tiếp một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Rốt vương mình ngồi dậy cảm thấy tò mò hỏi. Vu tùy ý đem thân thể ném vào một người ghế sofa cha điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Ba Dô lai lịch. Quân tình chín nơi cung cấp tư liệu biểu hiện. Cái này đáng sợ phi phàm giả dùng tính danh là giả. Chứng minh thân phận văn bản tài liệu cũng là giả. Đầu nguồn ngay tại Ba Vê Len. Bọn hắn hoài nghi Phúc Le Man. Ba Dô tại đây bên trong còn có thân phận khác, có đồng bọn hoặc là người hợp tác. Nghe được đồng bọn cách này từ đơn lúc. Rút khóe miệng khó mà áp chế khẽ nhăn một cái. Hết sức muốn nói cho Vu. Quân tình chín nơi suy đoán là đúng. Phúc Le Man. Ba Dô đồng bọn an vị tại ngươi đối diện. Nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình thản hỏi tại sao phải điều tra Phúc Le Man. Ba Dô lai lịch hắn lại làm cái gì không? Vu mắt liếc rốt bên cạnh chất đống báo chí nói. Ngươi còn không có xem hôm nay trên biển tin tức Phúc Le Man. Ba Dô giết chết địa ngục thượng tướng cốt quen được xưng là năm biển tối cường nhà mạo hiểm. Đúng rồi, quân tình chín nơi người còn nói cho ta biết, Phúc Le Man. Ba Dô rất có thể thờ phụng vị kia gọi là ngu giả che giấu tồn tại. Đây là theo nhiều cái con đường truyền ra tin tức. Có cực quang hội. Còn có hoa hồng học phái cái bóng. Điểm ấy ta có khả năng chứng minh. Bọn hắn là đúng. Rốt gượng cười nói, nghe tựa hồ rất nguy hiểm. U, V, K, W, W, M. Phu gật đầu, ta chỉ tính toán khâm phục báo sưu tập, không thâm nhập điều tra. Rốt không nữa đề phương diện này sự tình. Chuyện mà nói rằng, ta đã dự bị hảo dược tệ. Hôm nay liền đi Đức Lai Nhĩ rừng rậm. Phu đã ở vài ngày trước trở thành danh sách 7 người tra tấn. Nắm giữ tinh thần đâm xuyên cái này phi thường hữu dụng năng lực. Được. Phu vô cùng có hành động lực đứng lên. Hiện tại liền lên đường đi. A lại chờ một lát đi. Ta nghĩ là hoàng hôn. Rốt có chút kháng cự đáp lại nói. Nàng luôn muốn kéo tới một khắc cuối cùng. Cũng không lâu lắm. Mang tốt đủ loại vật phẩm nàng bị Phu kéo ra khỏi thuê lại phòng ốt. Ngồi lên một chiếc taxi xe ngựa. Đi tới phủ cận tàu điện ngầm cửa vào. Như sấm sét tiếng còi hơi bên trong. To lớn hơi nước đoàn tàu đầu kéo lấy sắt màu đen uốn lượn thân thể. Tiến vào đứng đài. Tại hai bên khí ga đèn áp tường chiếu rọi bên trong. Đỗ xuống dưới. Rốt cùng Thu đứng ở một khoang xe lửa bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy trước mặt hành khách đi ra. Đột nhiên các nàng xem gặp hai cái hồng thủ sáo. Này đôi hồng thủ sáo chủ nhân là vị xuyên áo sơ mi trắng khoác áo khoác màu đen chừng 30 tuổi nam sĩ. Cổ áo lập đến cực cao. Che khuất cái cằm cùng bờ môi. Hắn có một đôi con mắt màu xanh sẫm. Tóc mai hiện lên màu vàng nâu. Trong tay mang theo một cái lớn nhỏ cùng độ rộng đủ để vào đàn vi ô lông trắng bạc dương. Rốt cùng Thu đối mắt nhìn nhau một thoáng, riêng phần mình rủ xuống tầm mắt. Nhìn chăm chú lên mũi giày của chính mình. Làm hắc giả giáo hội trực đêm giả đội ngũ cao cấp chấp sự. Chiếm giữ giáo hội thượng tầng 22 vị quyền thế người một trong. Hồng thủ sáo tam cử đầu một thành viên. Dếp tếp. Xe sim ma không phải một cách để ý phô trương người. Hắn ra thích một mình đi ra ngoài. Ngồi các bình dân phương tiện giao thông. Biểu hiện được tựa như một vị bình thường giáo hội nhân viên. Đổi thừa khác một đường hình sợi đường tàu điện ngầm đi vào Bắc Khu về sau. Hắn ngồi lên cho thuê xe ngựa. Một đường đến Sên Dêm giáo đường. Gặp được Ba Cây Len giáo khu đại chủ giáo. Thánh giả Anthony Te Ven Son. Tiếp xuống một quãng thời gian, làm phiền ngươi cung cấp trợ giúp. Lẫn nhau chào ca ngợi qua nữ thần về sau, xe sim ma tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng nói ra. Khuôn mặt sạch sẽ. Thân mặt màu đen mang đỏ trường bào đại chủ giáo Anthony đồng dạng ngồi xuống. Cân nhắc mở miệng nói. Cùng im xe. Ra ơ queo sự tình có quan hệ đúng. Xe sim ma khẽ gật đầu. Thánh tòa để cho ta chuyển cáo ngươi. Nữ thần một vị khác người hầu. Đêm tối tu đạo viện viện trưởng. À bên trong Anna nữ sĩ. gần nhất cũng sẽ đến đây Ba Kê Len. Vị này khổ tu sĩ tại 13 vị đại chủ giáo trung vị nhóm đệ nhất. Không đợi Thánh Anthony hỏi thăm, hắn giải thích cặn kẽ nói, Zilia nữ sĩ theo in xe. Gia Ewell lưu lại link bên trong biết được Hứa Trọng Yếu bao nhiêu tình huống. Bao quát hắn bởi vì tâm lý trạng thái xảy ra vấn đề. Bị 008 lợi dụng trốn đi. Cũng cùng vương thất. Ma nữ giáo phái hợp tác chi tiết. Mưu tính xương mù khói mù sự kiện về sau in xe. Gia Ewell bị 008 cắn trả. Bị kỷ đệ tứ còn sót lại xuống Hồng Thiên Sứ Ác Linh phụ thân. Một mình đi tới phía Nam Đại Lục. Cố gắng bố trí một cách bẫy. Đi săn Zilia nữ sĩ. Trong này điểm trọng yếu nhất là in xe. Gia Ewell trong trí nhớ có một chỗ vô cùng trọng yếu dưới mặt đất di tích. Tại Ba Kê Len Tây Bắc ngoại ô. Dô ghe dòng sông vào cái này lớn khu trước đó mố một đoạn. Nhiệm vụ của ta liền là tìm tới chỗ kia di tích. Thánh Anthony lặng lặng nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi, in xe. Gia Ewell không biết cụ thể địa điểm hắn chưa từng đi xe sim ma dung phía dưới nói. Hắn từng tiến vào. Nhưng đều là tại người khác dẫn dắt dưới. Cũng không nắm giữ then chốt tin tức. Thánh Anthony ừ một tiếng, ngược lại hỏi có biết rõ ràng cùng in xe. Gia Ewell hợp tác là vương thất cách nào một nhóm người sao không có. Rét tét. Xe sim ma dừng lại một chút nói. Dựa theo bình thường lô giới. Vô luận người hợp tác có hay không làm ngụy trang. Nếu đã gặp mặt. Khẳng định sẽ có tương ứng mảnh vỡ ký ức lưu lại. Có thể in xe. Gia Ewell linh thể bên trong. Phương diện này một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Tựa hồ chưa từng tồn tại. Có lẽ là khế ước ảnh hưởng. Mà có thể làm cho một vị danh sách bốn bán thần hoàn toàn không đối kháng được. Khế ước lực lượng đầu nguồn đáng giá quan tâm. Thánh giả Anthony biên độ rất nhỏ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút lại nói. Trước đó cái kia phong điện báo không có miêu tả quá nhiều. Ta cũng không rõ ràng cụ thể đi qua. Đến tột cùng là ai giết chết in xe. Gia Ewell giết tết. Xe sim ma thong thả thở hắt ra nói. Một cái ngươi vĩnh viễn cũng không thể tin được tên Cờ Len. Moretti. Tại TM sự kiện bên trong hy sinh vì nhiệm vụ cách vị kia trực đêm giả đội viên Anthony cái chán nếp nhăn một thoáng biến thâm. Đúng, Zilia là như thế hồi báo, không có ai biết khi đó chỉ có danh sách 8 Cờ Len. Mozetti vì cái gì lại sống lại? Vì cái gì không đến một năm liền có thể đánh giết thân là bán thần cầm lấy 008 in xe? Ra ơ queo. Nói đến đây. Xe sim ma biểu lộ trở nên hơi có chút cổ quái. Thánh tòa để cho chúng ta nghiêm ngặt giữ bí mật tin tức này. Không cho phép tiết lộ cho đại chủ giáo cùng cao cấp chấp sự bên ngoài bất luận cái gì người. Mà lại không nên tra Cờ Len. Mozetti coi như hắn vẫn luôn nằm tại trong phần mộ. Thánh giả Anthony im lặng mấy giây. Tựa hồ nhớ lại cái gì bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. Có lẽ đây là một vị nữ thần quyến giả. Xe sim ma đột nhiên ngẩng đầu, giống xem người điên nhìn về phía Thánh Anthony. Môi hắn mấp máy mấy lần, sau cùng không nói gì. Anthony không có tiếp tục cái đề tài này. Nhìn tổng liếc mắt, nghiêm túc nói ra. Nhiệm vụ của ngươi khả năng cần đại lượng loại bỏ. Nay nhất định phải có đầy đủ nhân thủ. Ăn. Sốt tre tiểu đội đã hoàn thành phía Nam Đại Lục nhiệm vụ. Ta để bọn hắn mau sớm gấp trở về. Nghe theo sắp xếp của ngươi. Được ré tét. Xe sim ma không có gì nhỉ. Chỉnh đốn một ngày, sau đó trở về Ba Kê Len leo na nâng lên đầu, nhìn về phía tiểu đội trưởng sốt tre. Sốt tre thương hại nhìn trầm mặt tốt một quãng thời gian hắn, gật đầu nói đúng. Đưa mắt nhìn vị này linh vu rời đi gian phòng của mình về sau. Leo na im ắng thở dài. Hướng về sau dựa vào vách tường. Đúng lúc này trước mắt hắn đột nhiên có thâm hồng hào quang tuôn ra. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắn bao phủ hoàn toàn.